Vỗ trong lòng ngực Tiểu Anh Vũ, Liêu Sương đi đến Tiểu Tuyết trước mặt, thực rõ ràng, lần này không gian thăng cấp, lớn nhất biến hóa chính là cái này Tiểu Gia Hỏa, không chỉ có chế dược rất thông khoái, hơn nữa móng vuốt nhỏ qua lại chuyển cũng khá xinh đẹp. Nghe kia trong buồn thuốc bột, là hộ tâm mạch nội thương liệu dược, Liêu Sương từ một bên cầm mật ong lại đây, đặt ở một bên, nói, Tiểu Tuyết, dùng mật ong trị hoàn đi, bằng không này dược rất khó nuốt xuống. Ân. Yên tâm đi chủ nhân, Tiểu Tuyết biết nên làm như thế nào. Chương 152 ngươi cho rằng nàng có thể cùng ta chơi. Sáng sớm hôm sau, Liễu Sương ở mạch viện bên này ăn qua cơm sáng lúc sau, mang theo Huyết Ảnh, gió mạnh đi phố Tây điểm tâm cửa hàng, lúc này điểm tâm phòng cơ bản còn không có thượng nhân. Đương Huyết Ảnh đi vào sân thời điểm, Ưu Toàn vừa lúc từ phòng ra tới, nhìn phương hướng hẳn là muốn đi thao tác gian, nhưng mới đi rồi không vài bước. Huyết Ảnh trực tiếp tiến lên đem nàng cấp ôm lấy. Đây là Liễu Sương lần đầu tiên thấy nàng kích động như vậy, hơn nữa vẫn là đặc biệt làm người kinh ngạc động tác, Ưu Toàn bị thình lình xảy ra động tác làm cho có chút lăng, bất quá căn cứ vào người tập võ bản năng, trực tiếp duỗi tay liền phải đánh. Huyết Ảnh mở miệng nói, là ta a, Huyết Ảnh. Ưu Toàn vừa nghe lời này, tức khắc thu hồi thủ thế, sau đó đem người đánh đổ chính mình trước mặt, cẩn thận nhìn hạ. Vừa muốn mở miệng hỏi sao lại thế này, nhìn lên đi tới Liêu Sương, trong lòng tức khắc minh bạch, vốn gối hành lễ nói. Nhị tiểu thư tới, không nghĩ tới Huyết Ảnh theo ngài. Liêu Sương nhìn cười gật gật đầu, vẫy vây tay đánh gậy Huyết Ảnh muốn thỉnh tội ý tứ, nàng lại không phải cái gì vương tôn công chúa, không quy củ nhiều như vậy, quay đầu nhìn Đông Phong, nói. Ngươi đi xưởng bên kia, đem Hoan Hình cho ta kêu tới, liền nói ta có việc nhi. Đúng vậy. Liêu Sương mang theo Ưu Toàn cùng Huyết Ảnh đi vào điểm tâm phòng, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, Tiểu Lam đi đến quầy, cho bọn hắn điều tam ly trà sữa, Huyết Ảnh là lần đầu tiên uống cái này, hiển nhiên uống không quen, cơ bản liền một ngụm sau đó liền đặt ở nơi đó. Ưu Toàn thưởng thức cái ly, nhìn Liêu Sương, nói, nhị tiểu thư, Huyết Ảnh là chủ tử cho ngài đưa tới. Ân, ngươi chủ tử không tiễn, ngươi cho rằng nàng có thể cùng ta chơi. Liêu Sương trêu ghẹo nói, xem như hòa hoãn không khí, tiếp theo lại thực tự nhiên đứng dậy, đem không gian để lại cho các nàng tỷ hai. Hoan Hình cùng Ưu Toàn theo chính mình 6 năm lâu, nói vậy các nàng cũng liền có 6 năm không có gặp qua, nhân ra ngày xưa tỷ muội gặp mặt tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, nàng vẫn là đừng xem náo nhiệt. Đi vào quay chỗ, nhìn bên trong ngay ngắn trật tự bày biện, hơn nữa sát đến sạch sẽ sàn nhà, như vậy địa phương làm được đồ vật, mới có thể làm người yên tâm ăn a. Hai cái đại thùng sắt, phía dưới là một cái mộc van, nơi này trang đều là sữa bò, đặt ở ván sắt thượng, phía dưới dùng tiểu bếp lò hầm, khởi giữ ấm tác dụng. Lúc trước lộng này đó thời điểm, nàng thật đúng là tưởng phá đầu, hiện tại nhìn trong lòng thật đúng là rất cao hứng mà, nguyên lai nàng cũng có thể như vậy có khả năng. Nghĩ đến bị biên tập thúc giục bản thảo thời điểm, luôn là nói nàng này này kia kia đều không được, hiện tại nghĩ đến. Thật hẳn là đem những lời này đó toàn bộ đều còn cho nàng, tình ở một bên lão nói chính mình. Đông nhiên nàng phát hiện quầy thượng ngăn cách, có mấy cái màu sắc rực rỡ đồ vật, Liêu Sương lôi kéo Tiểu Lam, chỉ vào vài thứ kia, hỏi. Chỗ nào tới? Tiểu Nha đầu nghiêng người hành lễ, sau đó cười nói. Là Ưu Toàn tỉ tỉ cân nhắc ra tới, có khách nhân nói thêm màu đỏ mức trái cây không thoải mái, Ưu Toàn tỉ tỉ liền cầm rất nhiều trái cây làm thử nghiệm. Cái này màu trắng chính là quả đào, màu xanh lục chính là rút tử, còn có cái kia màu đỏ đen chính là đêm thiên. Liêu Sương nhìn mấy thứ này, buồn cười gật gật đầu, lúc này nhưng thật ra có đêm thiên, bất quá cái kia rút tử cùng quả đào là chỗ nào tới đâu. Dùng cái muỗng múc một chút đặt ở trong miệng nếm nếm, nhưng thật ra còn có thể, bất quá không có hồng quả ăn ngon, rốt cuộc cái này bên trong thuần túy là dùng đường cắt cùng thủy pha chế, hồng trái cây cái kia mức trái cây thực đùng. Hoan Hình từ xưởng trở về, Liêu Sương mới trở lại bọn họ bên người ngồi xuống, ba người muốn đứng dậy hành lễ, bị Liêu Sương cấp ngăn lại, sau đó cùng bọn họ nói, chính mình muốn ở thành Nam thành lập xưởng sự tình. Nàng trong lòng tính toán vẫn là hy vọng Hoan Hình có thể qua đi, bất quá thành Bắc bên kia xưởng cũng không thể ném, tóm lại vẫn là người không đủ dùng. Hoan Hình cùng Ưu Toàn nghe xong lúc sau, cũng là nửa ngày không nói gì. Kỳ thật đại gia trong lòng đều thực minh bạch, thành Bắc xưởng như thế nào đều là không đủ dùng, thành Nam lúc này đây lộng cái xưởng lớn, không chỉ có chậm lại hai cái địa phương áp lực, hơn nữa đối với kiếm tiền cũng là thực nhẹ nhàng, mấu chốt chính là ở chỗ. Có. Liêu Sương một phách cái bàn, hưng phấn kêu lên, nói, ta tỷ phu bên kia tính toán lộng gia nhập cửa hàng, ở Vân Lăng Quốc các địa phương khai tỷ mỗi điểm tâm phòng, muốn khai khẳng định đến có người đi huấn luyện đúng không? Đến lúc đó Hoan Hinh còn ở thành Bắc bên kia, gần nhất là cho bọn họ huấn luyện, thứ hai cũng có thể giúp chúng ta làm việc nhì, tiết kiệm nhân lực, sau đó đem kia thành Bắc xưởng bà tử đơn túm ra một cái, ưu toàn bên này trương mụ ta xem người cũng không tồi. Bên kia còn có một hộ họ Chu tức phụ nhì, bọn họ cùng nhau ở bên kia áp trận, thành Nam xưởng cơ bản chính là tiếp đơn đặt hàng cùng gia hóa, tiền bạc ở ưu toàn bên này kết, sau đó nói một đống lớn vận tác thủ đoạn, tuy rằng có chút vòng con cong, bất quá giờ này khắc này thật đúng là chỉ có thể làm như vậy. Ưu Toàn nghe xong lúc sau tán đồng gật gật đầu, tùy tay đem Tiểu Lam cấp hô lại đây, nói. Nhị tiểu thư, nha đầu này cùng ta học rất nhiều, ghi sổ những việc này nàng cũng sẽ, làm nàng đi theo qua đi đi, thuận tiện đem gió bắc cũng ném qua đi. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến, cầm giấy bút đem đại gia an bài đều viết ra tới lúc sau. Giao cho Hoan Hinh, làm nàng chính mình ở sao chép một phần. Đến nỗi thành Nam xưởng trang hoàng việc, như cũ giao cho Phúc Bá bọn họ kia đám người, rốt cuộc đại gia hợp tác rồi như vậy nhiều lần, hơn nữa cho nhau đều thực tín nhiệm, đem họa sơ đồ phát thảo giao cho Đông Phong, chuyện này khiến cho hắn đi làm. Đến nỗi Liêu Sương chính mình, tương đối lăn lộn, ngồi trên xe ngựa, làm gió mạnh cùng huyết ảnh bồi, đi một chuyến lạc gia trang, thật đúng là không phải thoải mái mà sự tình. Lảo đảo lắc lư đến địa phương thời điểm, đều đã mau buổi trưa. Xuống xe ngựa, Sơn Trang quản gia lại đây, vừa được biết Liêu Sương thân phận, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, đặc biệt cung kính, liền hướng cái này, nàng trong lòng cũng có đế, chính mình đại tỷ tại đây sinh hoạt thực không tồi. Đi theo quản gia phía sau, ngồi trên căng tre, vui vẻ thoải mái nhìn Lạc Gia Trang phong cảnh, cùng quản gia nói chuyện phiếm thời điểm biết được, hôm nay Lạc Thanh Dương ở nhà. Đến nỗi Lạc Thanh Trần bọn họ vợ chồng hai, đảo thật là làm nàng có chút kinh ngạc, kia hai vợ chồng cư nhiên đi rồi, đi Ngưu Huyết Thành bên kia sinh hoạt, nhưng vì cái gì đi thời điểm không về nhà nói một tiếng đâu. Hồi thông gia cô nãi nãi nói, nhị trang chủ cùng nhị thiếu nãi nãi ngày hôm qua buổi chiều đi, nói là buổi sáng đi biệt trang xem láo ra, phu nhân. Quản gia những lời này, làm Liêu Sương hảo bất đắc dĩ, này liền sinh sôi bỏ lỡ, thật đúng là rất đáng tiếc. Lần sau gặp lại, ai biết sẽ là khi nào đâu, ai. Đi rồi ước chừng 15 phút, rốt cuộc đi tới Liêu Vân bọn họ cư trú địa phương, một đường đi tới, cho nàng ấn tượng chính là trừ bỏ thụ chính là thụ, làm cho còn rất tấn ngốc, không biết còn tưởng rằng có bao nhiêu bạc đâu. Nhún vai, bị huyết ảnh đỡ đi vào nhà ở, cố ý không làm quản gia thông báo, Liêu Sương đồng hài liền cùng làm tặc giống nhau, rón ra rón rén tránh ở cửa, nghe trong phòng vợ chồng son nói chuyện. Phu quân, ngươi hôm nay không ra đi sao? Liêu Vân trong tay làm quần áo, vừa thấy kia nhan sắc liền biết là cho Lạc Thanh Dương. Nam nhân ngồi ở nàng đối diện, uống lên nước miếng lắc đầu, nói. Chờ cô em vợ tìm ta đâu, muốn vội đều vội không sai biệt lắm. Nga nga, tiểu muội tìm ngươi. Vẫn là cái kia điểm tâm cửa hàng sự tình. Liêu Sương nói xong, dùng nha cắn đứt đầu sợi, sau đó đứng lên, đem người từ ghế trên túm lên. Hiển nhiên không thành công, chính mình trực tiếp nhào vào trong ngực. Lạc Thanh Dương ôm tiểu thê eo thon nhỏ, thỏa mãn hít vào một hơi, nói. Vi phu ở nhà bồi ngươi không hảo sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng vi phu đi ra ngoài? Liêu Vân nghe xong lời này, mặt đằng một chút liền đỏ, duỗi tay nhẹ chủ y bờ vai của hắn, dãy rủa đứng lên, hờn dỗi nói. Phu quân càng ngày càng không đứng đắn, thiếp thân không để ý tới ngươi. Nói xoay người muốn đi. Lạc Thanh Dương trực tiếp đứng dậy, từ phía sau đem người ôm, dán ở nàng bên thai nói tiểu phu thê chi gian lời nói. Liêu Sương biết chính mình nếu là lại không xuất hiện, ngay sau đó phát sinh sự tình nhưng chính là thiếu nhi không nên, đứng ở cửa lớn tiếng nói. Quản gia, ta đại tỷ trụ chỗ nào a? Cái nào phòng ở a? Lao quản gia nghe xong cái này lời nói, khỏe miệng hung hăng mà chịu hai hạ, sau đó ho nhẹ một chút, túi đầu nói. Liền ở chỗ này. Tiếp theo, Liêu Vân kéo ra môn, từ trong phòng ra tới, đỏ mặt lôi kéo muội muội vào phòng, mở miệng hỏi. Đến đây lúc nào? Như thế nào cũng không làm người thông báo, càng ngày càng nghịch ngợm. Nói xong không quên duỗi tay nhéo má nàng một chút, Liêu Vân nhiều thông minh cá nhân a, chính mình muội tử cái gì tính cách nàng chính là biết đến, này tiểu nha đầu không chừng nghe xong bao lâu thanh nhi đâu. Liêu Sương cười hì hì lôi kéo đại tỷ ngồi ở ghế trên, sau đó duỗi tay vuốt nàng mạch đập, lúc này đây sở nữa liền có điểm hoạt mạch, bất quá không phải rất cường liệt, thu hồi tay nàng, duỗi tay ở Lạc Thanh Dương trước mặt, sau đó nói, đưa tiền đi, vì ngươi nhi tử. Lạc Thanh Dương thật sự liền từ cổ tay háo móc ra một đồng bạc, sau đó đặt ở tay nàng. Liêu Sương nhìn cây bạc, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn hắn, thưởng thức trong tay bạc, nói. Đường đường Lạc gia trang đương gia, cư nhiên trên người có một tiền bạc, ông trời, ta không phải nhìn lầm rồi đi. Lạc Thanh Dương nhún nhún vai, đường đường chính chính làm, duỗi tay bắt lấy tức phụ nhi tay, mở miệng nói. Không có biện pháp, ngươi tỷ quản nghiêm, ta không thể nhiều lấy tiền. Phu quân, Liêu Vân nghe xong lời này, liền đặc biệt xấu hổ. Nàng nhưng cho tới bây giờ không quản quá được không, là chính hắn mạo muội bạc. Liêu Sương nhìn bọn họ phu thê chi gian, kiêm điệp tình thâm bộ dáng, nhún vai, cũng không tệ lắm, rất làm người yên tâm, cười hì hì nói. Tỷ của ta làm không sai, nam nhân có tiền đi học hư, ngươi lấy như vậy nhiều tiền, vạn nhất đi ra ngoài tìm hoa hỏi liễu làm sao bây giờ. Lạc Thanh Dương nghe được cô em vợ nói, mày hơi hơi nhíu hạ, ngay sau đó giống như không có việc gì người giống nhau cười. Không có phản bác cái gì, Liêu Vân ở cái bàn phía dưới, nhẹ nhàng mà đạp Liêu Sương một chút. Nha đầu này, thật là càng ngày càng không lớn không nhỏ, Liêu Sương nhìn đại tỷ bộ dáng, suy nghĩ một chút, nói. Tỷ, ngươi đi lộng điểm cơm bái, ta hôm nay đến ở ngươi nơi này hôn cả lăm, ngươi đi thu xếp, ta cùng tỷ phu nói điểm chuyện này. Liêu Vân nghe xong gật gật đầu, trong lòng biết nha đầu này là sợ chính mình tại đây nhàm chán, cố ý tống cổ nàng. Nhẹ nhàng rút ra bản thân tay, đứng dậy rời đi phòng. Chương 153 ai cũng khôn khéo bất quá tiểu nha đầu. Liêu Sương nhìn đại tỷ bóng dáng, một tay chống cằm cười một chút, Lạc Thanh Dương ở một bên nhìn cô em vợ bộ dáng, duỗi tay vỗ nhẹ nàng trán, nói. Nhìn cái gì đâu, như vậy cao hứng. Cô gái nhỏ quay đầu nhìn nhà mình tỷ phu lắc đầu, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Dịch Hàn phải đi sự tình, tỷ phu hẳn là đã biết đi. Cùng ta nói kỹ càng tỉ mỉ đi, hắn không nói cho ta. Này nhanh chóng chuyển biến, thật đúng là làm Lạc Thanh Dương sửng sốt, ngày thường nha đầu này đều là hấp tấp, hoan thiên hỉ địa, nhưng hôm nay, âm thầm cân nhắc một chút nói. Ta đây cùng ngươi nói cũng đúng, bất quá ngươi đến bảo đảm đừng nói là ta nói liền hảo. Thành giao, được đến cô em vợ hứa hẹn, Lạc Thanh Dương từ đầu chí cuối đem biên cảnh sự tình nói một lần, nguyên lai. Like. Căn bản không phải ở huyện các nghe được như vậy hồi sự, dễ thành tới rồi biên cảnh liền bắt đầu chiêu binh mãi mã, vì là cái gì không cần nói cũng biết. Vốn dĩ làm thực cần ấp, nhưng là chiêu binh mãi mã yêu cầu bạc, chính hắn của cải nhi có bao nhiêu, phỏng trừng hoàng thượng bên kia trong lòng cũng có chứng ngục, cho nên từ dễ thành đến bên kia lúc sau, vô luận dùng cái gì lấy cớ lấy bạc, hắn đều sẽ phê. Năm nay 2 tháng, biên cảnh bên kia bắt đầu cả thiên hạ vũ, suốt nửa tháng. Trong đất hoa màu toàn bộ đều úng, lần này bắt khoản tiền cũng rất lớn, không cần tưởng cũng biết, khẳng định là bị kia tiểu tử cấp tham hơn phân nửa. Làm cho dân đoán quá lớn, cho nên triều đình lúc này mới phái người qua đi. Liêu Sương nghe xong những lời này lúc sau, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy hoàng thượng là cố ý làm kia dễ thành chính mình làm đại. Hoàng gia thật đúng là nói không hảo a, này một khắc trước còn xưng huynh gọi đệ, ngay sau đó cũng đã. Dương cung bạc kiếm. Cũng may Dịch Hàn cùng hắn là một ngãi đồng bào, bằng không chính mình thật đúng là đến lo lắng không được, thở dài, cầm lấy cái ly uống lên nước miếng, nói. Thị phu, ngươi ở bên kia có sinh ý sao? Ân, có. Kia phiền toái tỷ phu chuyện này nhi đi, ta biết ngươi này Lạc gia trang có người tài ba, phái đi 2 cái dự phòng, ta. Lo lắng hắn. Ân. Liêu Sương gật gật đầu, nếu là trước đây, kia khẳng định không sao cả. Ái như thế nào mà, nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại bọn họ là muốn làm bạn cả đời người, này lo lắng khẳng định là khó tránh khỏi, hơn nữa, Liêu Sương là điển hình bao che cho con. Lạc Thanh Dương cười một chút, gõ cái bàn, nói, yên tâm đi, Vân Duệ kia tiểu tử không thai họa người khác liền không tồi, chính hắn sẽ coi chừng mực, chúng ta nói ra nhập cửa hàng sự tình. Liêu Sương nhìn hắn, thấy này đối chính mình gật đầu. Nghĩ đến hẳn là liền thật sự như tỷ phu theo như lời như vậy, kia tiểu tử thực ra châu, uống lên nước miếng, mở miệng nói. Người bên này phái người đi, khai nhiều ít cái cửa hàng liền ra gấp đôi người, vừa lúc gần nhất ta tiếp một cái hỉ bánh đơn tử, bọn họ qua đi thuận tiện giúp ta làm việc, muôn tuổi trẻ, đừng lộng bà tử qua đi nhìn không thoải mái. Hơn nữa, người đưa quá khứ liền phải là có thể làm quản sự cái loại này chuyên môn cấp thiên kim tiểu thư mặt tiền cửa hàng, bên trong tốt nhất không cần xuất hiện nam nhân, rốt cuộc vẫn là muốn dự phòng nói xấu. Lạc Thanh Dương nghe xong nửa ngày đều không có nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn tìm như vậy nhiều nữ nhân, hắn lại không phải làm người nha tử, thượng chỗ nào tìm, hơi hơi nhíu mày hỏi. Cần thiết muốn nữ nhân sao? Ân, như vậy cùng ngươi nói đi, nữ nhân trời sinh liền có loại nấu cơm nhiệt tình, hơn nữa cũng là nhất cẩn thận, ta thành lập cái này điểm tâm phòng, liền cùng các ngươi nam nhân nhắm rượu quán là một cái hứng thú. Không có khả năng nam nhân có địa phương dương oai, nữ nhân cũng chỉ có thể ở nhà lau nước mắt, kia nhiều không công bằng a. 3 năm cái bạn tốt ước cái thời gian, sau đó đi điểm tâm phòng ngồi ngồi, tâm sự thiên nhi, rất tốt đẹp sự tình, không phải sao? Liêu Sương nói xong, nghiêng đầu nhìn Lạc Thanh Dương, có lẽ nàng nói này đó trong khoảng thời gian ngắn rất khó làm hắn tiếp thu, bất quá khai cửa hàng ước nguyện ban đầu không thể biến, cái này là cần thiết tồn tại. Hiện tại tổng trong tiệm, mỗi ngày trên cơ bản đều là top 5 top 3 tiểu nữ sinh, gom lại cùng nhau nói chuyện thiếm, nói chuyện này, thực tốt bầu không khí, cấp ưu tịnh lại lịch sự tao nhã, dù sao nàng cảm thấy thực hảo. Lạc Thanh Dương suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi gật gật đầu, gõ hai hạ cái bàn, sau đó nói. Kia một chốc tìm không thấy, ngươi dung ta mấy ngày, sau đó ta làm người đem các nàng trực tiếp đưa đến Thành Bắc, yêu cầu huấn luyện bao lâu. Liêu Sương chớp hạ đôi mắt nói, ít nhất đến 1 tháng rưỡi. Ngươi nha! Lạc Thanh Dương nói rồi tay vỗ nhẹ nàng chán, sau đó vô ngữ lắc đầu. Tưởng cũng biết, nha đầu này là cố ý, huấn luyện là một phương diện, còn có một phương diện chính là làm các nàng miễn phí thủ công. Nếu không nói như thế nào, ai cũng khôn khéo bất quá tiểu nha đầu đâu, đứa nhỏ này, trời sinh chính là làm buồn bán liêu, nghĩ vậy, giơ lên khỏe miệng, âm thầm buồn cười. Ăn qua cơm trưa, Liễu Vân lôi kéo muội muội đi đến phòng nằm ở tiểu trên giường đất nói chuyện phiếm, hai chị em tuy rằng thường xuyên co thư từ lui tới, bất quá rốt cuộc là không tổng gặp mặt. Liêu Sương vuốt đại tỷ bụng, chớp đôi mắt hỏi. Thì, người muốn nhi tử vẫn là nữ nhi. Liêu Vân nghe xong giơ lên khỏe miệng, trong ánh mắt tản ra nhu hòa quang, bàn tay trắng sờ lên bình thản trên bụng nhỏ, suy nghĩ một chút, nói. Ta nương cấp tính, nói là nhi tử, ta chính mình sao. Nhưng thật ra cảm thấy cái gì đều có thể, chỉ cần hắn khỏe mạnh, bình an đi vào trên đời này, ta cũng đã thực thỏa mãn. Liêu Sương viết quá không ít nữ nhân mang thai thời điểm đoạn ngắn, hôm nay thấy đại tỷ nói hài tử thời điểm bộ dáng, thật đúng là cảm thấy chính mình lúc trước miêu tả không chuẩn xác, này căn bản dùng văn tự biểu đạt không ra, cái loại này mẫu tính quang huy, thật đúng là đến tận mắt nhìn thấy mới được. Rồi tay phụ thượng đại tỷ mu bàn tay chỗ, đồng nhiên nhớ tới gia đình giàu có sự tình, không yên tâm hỏi một câu. Ngươi này mang thai, tỷ phu có hay không nghĩ tới tìm thông phòng sự tình? Rốt cuộc, mặt sau lời nói không có nói xong, bất quá Liêu Vân minh bạch muội muội ý tứ, lắc đầu, vui mừng mà nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, nghe nói ta công công ở bọn họ ca hai lúc còn rất nhỏ liền nói quá, lạc gia trang nam nhân, cuộc đời này chỉ có thể có một nữ nhân, nếu không phải thiệt tình thích, vậy không cần thành thân. Lạc lao trang chủ, Liêu Sương hiểu biết gật gật đầu, rốt cuộc vẫn là có khác loại, lần trước tỷ tỷ thành thân thời điểm. Bọn họ gặp qua một lần, kia lạc phu nhân xác thật cùng cổ đại này đó nữ tử không giống nhau. Trong ánh mắt linh động kính nhi, còn có bọn họ phu thê khi không thường động tác nhỏ, đều là không kiêng rẻ người, nhìn ra được tới hai vợ chồng cảm tình không tồi. Nghĩ vậy, cô gái nhỏ yên tâm nói. Kia còn hành, ta thật đúng là sợ có cái gì thông phòng, thị thiếp. Sẽ không, yên tâm đi. Liêu Vân nói xong, kéo qua tiểu thảm cấp bụng đắp lên lúc sau, lại nói. Phiêu nhiên bọn họ đi Ngưu Huyết Thành, nghe nói là công công chủ ý, hơn nữa phu còn nói, nếu thành thân, liền không thể ở bên nhau, nam nhân muốn đỉnh môn lập hộ. Cái này quan điểm nhưng thật ra rất chính xác, Liêu Sương không có bất luận cái gì ý nghĩa, thuận miệng hỏi. Kia bọn họ ở bên kia định cư, còn cũng chỉ là trụ đoạn thời gian. Định cư. Liêu Vân nói xong thở dài, lôi kéo muội muội tay bỗng nhiên cười một chút, ngay từ đầu ta cảm thấy làm như vậy không tốt. nhưng sau lại là Phiêu Nhiên tìm ta, nói nàng tưởng rời đi bên này. Ngươi biết không? Nàng cái kia đại bá mẫu có bao nhiêu không biết xấu hổ, 3 ngày chúng ta hồi môn lúc sau, trở về đi thời điểm, nàng thế nhưng mang theo Lý Phiêu Liên chờ ở ven đường, nói cái gì đều phải Phiêu Nhiên đem cái kia đường muội mang về tới. Phúc! Liêu Sương trực tiếp phun cười ra tiếng, quả nhiên kỳ ba có rất nhiều, năm nay càng là đặc biệt nhiều a. Ngươi cũng đừng cười, nhớ rõ lần trước nhà chúng ta cái kia lời đồn sao. Không đơn giản là bọn họ làm, vương gia cũng có tham dự, đây cũng là Phiêu Nhiên cái kia đại bá mâu nói lỡ miệng mới biết được, bất quá hiện giờ cũng không từ khảo chứng, như vậy từ bỏ đi. Liêu Vân lời này thật sự làm Liễu Sương phát hỏa, lần đó lời đồn, thiếu chút nữa không làm luôn quan đem đại ca cấp buộc tội, chuyện này nàng nhưng vẫn luôn đều vội vã đâu, không nghĩ tới. Cư nhiên vương gia còn có phần. Mãi mãi, vốn dĩ tưởng buông tha cái kia vương Sam, cái này vừa thấy, giống như nàng cũng có phần à, tưởng cũng biết à, nếu nhà bọn họ thật ra chuyện gì, trong triều đình, ở kia nàng hôn sự vừa nói, 8 phần chuyện này liền thổi. Thổi lúc sau, được lợi sẽ là ai, kia không cần tưởng cũng có thể biết, đại gia, hảo tinh tế thủ pháp à, đều nói cổ đại người nhất hư, hiện tại xem ra thật đúng là như vậy hồi sự. Nghĩ vậy nhi, Liễu Sương trực tiếp đứng dậy muốn đi, bị Liêu Vân một phen cấp đè lại, duỗi tay nhẹ điểm cái chán của nàng, thân xuyên nói. Ngươi à, chính là thiếu kiên nhẫn, muốn thu thập vương gia cũng không phải hiện tại, nghe phu quân nói vương gia ít nhất còn có 2 năm khí hậu, đừng có gấp, còn có, Phiêu Nhiên đại bá bên kia, ngươi không được đi tìm cha. Mặc kệ nói như thế nào, đó là nàng thân nhân, liền tính làm ở không đúng, bối phận ở đảng kia đâu, ngươi nếu là ra tay làm Phiêu Nhiên sao mà chịu nổi. Lời tuy nhiên những câu có lý, bất quá Liêu Sương thật đúng là nghe không vào, lung tung gật gật đầu, thuận miệng biên cái lý do, sau đó đứng dậy đi rồi. Liêu Vân nhìn muội muội bóng dáng, trong lòng biết nàng sẽ không như vậy dứt khoát thiện bãi cam hưu, bất quá kia hải tử cũng coi như là có chừng mực, thật sự muốn làm cái gì thời điểm, hẳn là sẽ tư tiền tưởng hậu. Nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nhắm 2 mắt lại, còn không chờ ngủ đâu, Lạc Thanh Dương từ bên ngoài tiến vào, ngồi ở tiểu trên giường đất. Chậm rãi nằm xuống, ôm kiểu thê tiểu thân mình, môi dán ở cái chán của nàng. Phu quân, ngươi đã trở lại. Liêu Vân không có ngẩng đầu, bất quá quen thuộc hương vị đã làm nàng biết, nàng nam nhân đã trở lại, bản năng hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, tìm cái thoải mái vị trí, không có mở to mắt. Lạc Thanh Dương ôm kiểu thê, nhẹ xả khỏe miệng, nói. Cô em vợ đi rồi. Ân, kia nha đầu nói là muốn lộng cái gì xưởng, sốt ruột hoảng hốt đi rồi. Lạc Thanh Dương nghe xong, hiểu biết gật gật đầu, nghe quản gia trở về báo, nói là cô em vợ ở thành Nam lại mua phòng ở, kia nha đầu tiền bạc không ít ta, lúc này đây cư nhiên mua nhiều như vậy. Mệt nhọc. Phu quân ôm ngươi hồi trên giường ngủ đi. Ân. Liêu Vân nhẹ nhàng mà đáp lời, đôi mắt như cũ không có mở, Lạc Thanh Dương nhìn nàng bộ dáng, cười đem người bế lên trở lại trên giường, 2 vợ chồng rúc vào cùng nhau nhắm 2 mắt lại. Nam nhân bàn tay to đặt ở nữ nhân trên bụng nhỏ, cho nên nói, nhân loại à, thông thường đều là làm cha mẹ lúc sau, liền sẽ nghĩ đi tận chức tận trách, cái này, là không gì đáng trách sự tình. Chương 154 ngươi xác định này quần áo là như vậy xuyên. 3 ngày lúc sau đó là tháng 5 sơ tứ, Liêu Sương như cũ không nghĩ tới, muốn đưa Hoàng thượng thần mã quà sinh nhật, đưa bà bối, nhân gia khẳng định so nàng giàu có, đưa kỳ chân dị chơi, nàng càng so bất quá quốc khố. Tư tiền tưởng hậu dưới, đồng nhiên nhớ tới tháng riêng thời điểm, đáp ứng quá thái hậu, phải cho nhân gia mang cửa hàng điểm tâm, như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra có chút chú ý, không chỉ có tỉnh tiền còn bất việc nhi. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ thu hảo chứng ngủ, đứng dậy đi thao tác gian, thời đại này không có bơ, muốn làm cái bơ bánh kem đó là vô nghĩa. Bất quá lộng cái tròn tròn, đại đại bánh kem vẫn là có thể, ở hướng lên trên mặt phóng chút điểm xuyết. Ân ân. Làm việc. Trước dùng buồn gỗ đem liêu đều hạ hảo, sau đó một bên vừa nghĩ điểm xuyết đồ vật tử, quay đầu nhìn tiểu thúy, suy nghĩ một chút, nói. Ngươi hiện tại đi chợ thượng, cho ta mua một ít trái cây, cái gì trái cây đều được, muốn nhan sắc tươi đẹp một ít, đủ loại, minh bạch sao. Là, nô tỳ này liền đi mua. Tiểu nha đầu sau khi ra ngoài, Liêu Sương tiếp tục làm việc, thao tác gian mấy cái bà tử, nhìn nàng bộ dáng. Cũng đều tưởng không rõ nàng muốn làm gì. bất quá buồn bực quy nạp buồn, nhưng thật ra không có ngừng tay việc, mỗi ngày cái này thao tác gian phải làm điểm tâm, cũng là không dưới trên dưới 100 cân bột mì. Liên này đó đều là không đủ bán, còn muốn từ xưởng bên kia ở lấy một ít, có đôi khi dư lại mấy khối, ưu toàn trực tiếp làm cho bọn họ phân đi lấy ra đi. Này các bà tử từng nhà cơ bản đều có hài tử, cho nên miễn phí lấy về đi, hống hài tử cũng là một cái chuyện tốt nhi. Liêu Xương trộm nhìn kia mấy cái bà tử trên tay công tác, trong lòng vẫn là rất vừa lòng, chuẩn bị cho tốt trong tay đồ vật, trực tiếp nhét vào nướng lò. Từ chế tác đến quay, cô gái nhỏ đều là tự tay làm lấy, rốt cuộc đáp ứng rồi phải cho Thái Hậu chính mình thân thủ làm, nếu mượn tay người khác, nàng thật đúng là sợ cho nhân ra một cái cớ, lại chỉ nàng cái tội khi quân. TV thượng nhưng diễn rất nhiều lần, nghe nói cái kia tội danh còn rất đại đâu, có thậm chí liên lụy chính tộc, nàng nhưng không có như vậy nhiều đầu có thể rớt, nghĩ vậy nhi, không cấm lại âm thầm cười nhạo chính mình một phen. Một cái hiện đại người đến nơi đây, hôn như vậy thật cẩn thận, phỏng trừng sở hữu xuyên qua nữ, thuộc nàng khổ bức nhất, ít nhất cùng nàng viết trong tiểu thuyết so sánh với, là khổ bức nhất. 15 phút không đến, Liêu Xương đem nướng lò mở ra, mang lên thật dày bao tay, đem bùn gô lấy ra đảo khấu ở trên thớt, thơm ngào ngạt, kim hoàng sắc bánh kem liền ra tới. Lúc này nếu có bơ lại phóng thượng, kia tuyệt đối là tương đương hoàn mỹ, đáng tiếc, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực quá cốt cảm. Động Lam nói, nàng nhưng không có cái kia tâm tư, lúc trước viết thư thời điểm bãi đủ quá, tài liệu đảo đều là có sẵn, bất quá chính là tương đương khảo nghiệm cánh tay lực đạo, nàng nhưng không có hứng thú. Ở một bên ngao một tiểu nồi nước đường, này kẹo mạch nhà, vẫn là cửa hàng lưu trữ hống tiểu hài nhi đâu, chậm rãi ngao, nhưng thật ra rất hương. Tiểu Thúy đem sở hữu trái cây đều mua trở về, Liêu Xương nhìn một chút, thật đúng là cái gì cần có đều có, mỗi dạng mua 3 cái, cũng không nhiều mua, cũng không tệ lắm, thực sẽ làm việc. Từ trung gian lựa chọn sử dụng một ít diện mạo không tồi, Thúy Linh, đem chúng nó cắt thành phiến bày biện ở bánh kem trên đỉnh, lại dùng nước đường tưới ở mặt trên, này cũng liền tính chuẩn bị cho tốt. Dù sao là thấy thế nào như thế nào thổ, nhưng một bên bà tử cùng Tiểu Thúy lại. Thật xinh đẹp a. Bánh kem trên đỉnh cái gì nhan sắc đều có, sau đó bày biện cũng đan sen có hứng thú, nhìn sắc thật là không giống nhau, Liêu Xương không nói gì, chỉ là cười một cái. Cầm cái đại hộp đồ ăn đem chúng nó cất vào đi, trước khi đi thời điểm còn làm phân phó, dư lại đồ vật làm cho bọn họ chính mình động thủ làm. Đương nhiên, đây cũng là một cái thực nghiệm, nếu thật sự thành nói, kia về sau trong tiệm đã có thể có tân phẩm đẩy ra. Trở lại phòng. Đem hộp đồ ăn bỏ vào trong không gian, còn dặn dò kia hai vật nhỏ, không được ăn vụng, luôn mãi dặn dò nhìn chúng nó vội không ngừng gật đầu bộ dáng, lúc này mới yên tâm đi thành nam bên kia. Phúc Bá đã mang theo đại gia khua chiêng gõ mõ đẩy nhanh tốc độ, Liêu Xương cùng Huyết Ảnh dạo tới dạo lui, ở trước cửa sau hè qua lại chuyển động, Chu Tẩu Tử đánh nơi xa lại đây, vốn gối hành lễ một chút, nói, Liêu nhị tiểu thư, nếu ngài không chê nói, tiểu phụ nhân nguyện ý ở ngài bên này thủ công. Liêu Xương đang ở kia ngồi xổm xem hậu viện nền, nghe được có người nói chuyện, đứng dậy quay đầu vừa thấy, cười ha hả gật đầu, nói. Hảo à, bên này bắt đầu thủ công, như thế nào cũng đến hơn nửa tháng, ngươi trước tiên ở trong nhà hảo hảo mang hài tử, chờ bên này đều vội hảo lúc sau, ta làm người đi nhà các ngươi kêu ngươi. Ai, được rồi. Chu Tẩu Tử nói xong xoay người đi rồi. Liêu Xương nhìn kia năm mẫu mà, hơi hơi túc hạ mày, rốt cuộc loại chút cái gì đâu. Nay về sau kia hai bà tử hơn nữa Tiểu Lam lại đây, khẳng định cũng là muốn sinh hoạt, ăn cơm, trồng rau. Lúc này giống như nên bắt đầu rồi. Nghĩ vậy nhi, Liêu Xương gọi lại Chu gia tẩu tử, cười khanh khách đi qua đi, nói. Có chuyện này nhi đi, còn phải phiền toái ngài một chút. Đừng, nhị tiểu thư phân phó liền hảo, phân phó liền hảo. Chu Tẩu Tử thụ sủng nhược kinh lắc đầu nói. Xem nàng câu nệ bộ dáng, Liêu Xương cũng là không như thế nào để ý, người thành thật, thật thành, nàng chính là nói bao nhiêu lần, cũng vô dụng, còn không bằng đừng lãng phí môi lưỡi, chỉ hạ mặt sau kia năm mẫu đất, nói. Bên kia mà, ngài giúp ta loại chút rau dưa đi, cái gì cải thịa, rau xà lách, đậu que này đó, dù sao chính là chút mùa hè thường ăn rau xanh, chờ trưởng thành lúc sau, các ngươi cũng không cần mua đồ ăn. Trực tiếp tới bắt là được. Chu Tẩu Tử vừa nghe tin tức này, tức khắc cao hứng mà miệng đầy đồng ý, trước văn công đạo quá, Vân Lăng quốc thổ địa không nhiều lắm, này 5 mẫu đất loại chút rau xanh, kia chính là tỉnh không ít bạc. Liêu Sương thấy thế vô nhẹ nàng đầu vai, sau đó xoay người trở về xưởng, lại lần nữa cùng Phúc Bá thương lượng một chút, kia 5 mẫu đất rào che sự tình. Tuy rằng nàng thực yên tâm này thành nam này đó ba cánh, chính là, nàng không yên tâm những cái đó nuôi thả gà vịt nông cẩu, này nếu là đi vào thai họa hoa màu, đừng nói là nàng, phỏng chừng ai đều sẽ thực đau lòng thực đau lòng. Giao che à, hành, tiểu sương nhi yên tâm, ngày mai khiến cho vài người qua đi đem rào che giá thượng, bằng không loại xong rồi mà, lại bị gà đem hạt nhi bảo ra tới cấp ăn, cũng là chăm đáp. Phúc Bá miệng đầy đáp ứng, Liêu Sương cười hì hì vừa lòng, lại ở bên này ngốc trong chốc lát, mới ngồi xe ngựa trở về phố Tây, mới vừa xuống xe, Ưu Toàn liền tới đây, nói là Duệ thân vương phủ quản gia tặng đồ vật. Liêu Sương trở lại phòng vừa mở ra, nguyên lai là quần áo, bên trong còn có một phong thơ, đại khái chính là công đạo ngày mai một chút sự tình, còn có chính là làm chính mình chú ý sự tình. Rốt cuộc hoàng thượng ngày sinh, hoàng hậu khẳng định là sẽ đi, còn có cái kia vương đại nhân một nhà, này đó hiện tại nhưng đều tương đương với nàng tử địch, tự nhiên là qua loa không được. Ngồi ở ghế trên, cô gái nhỏ đột nhiên có loại muốn cười xúc động. Em đẹp, này bang nhân thật đúng là không có lúc nào là không nghĩ tìm cha chơi, đem tín dụng mồi lửa thiêu lúc sau, tiêu tới huyết ảnh làm nàng giúp chính mình thay quần áo. Này đứng đắn cung trang, nàng là thiệt tình sẽ không xuyên, liền tính bị phong huyện chủ, chuyển thiên đi trong cung tạ ơn thời điểm, cũng chỉ là xuyên bình thường quần áo. Này hiện giờ tả một tầng, hữu một tầng mặc ở trên người, tức khắc có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Liêu Sương đang thương vô cùng nhìn huyết ảnh, cùng loại làm lung tún nàng tay áo, hỏi. Ngươi xác định này quần áo là như vậy xuyên? Ân. Huyết ảnh gật gật đầu, theo sau nhìn nàng biểu tình lại nói, có phải hay không rất mệt? A. Liêu Sương cũng là thành thật gật đầu, khởi ngăn là rất mệt, quả thực chính là siêu cấp mệt a, này chỗ nào là quần áo a? Này quả thực chính là bị tội a, này. Cũng quá trầm, nhưng kế tiếp huyết ảnh nói, càng làm cho nàng hỏng mất. Tiểu thư, ngài còn không có mang châm hoa đâu. Nói xong, xoay người ở cái bàn trước, cầm cái kia hộp, đem nó mở ra, đứng đắn đắn một bộ kim nạm ngọc đồ trang sức. Huyết ảnh đem nàng ấn ở ghế dựa trước, bàn tay trắng nhanh chóng kéo nàng tóc. Mỗi vãn hảo một cái hoa, liền mang một cái kẹp, Liêu Sương ở kia thật cẩn thận đếm. Suốt 16 cái, vốn dĩ cho rằng xong việc nhi, còn không chờ lên đâu, lại là một cái bộ diêu, 2 cái kim thoa, hơn nữa một cái đông châu khấu. Một phen lăn lộn xong lúc sau, Liêu Sương đã cảm thấy cái kia đầu không phải chính mình, tuy rằng trong gương tiểu nhân nhi, còn xem như có thể coi trọng mắt, nhưng này đó đối với nàng tới nói, căn bản không phải chủ yếu là nàng hiện tại cổ đau quá. Huyết ảnh, ta ngày mai nhất định phải như vậy tiến cung sao? Lắp bắp quay đầu, thật thật nhi tiểu thư khuê các. Trước kia nếu là quay đầu nói chuyện, kia thật đúng là sấm rền gió cuốn, lại xem hiện tại, lúc này đây quay đầu, không khoa trương nói, chính là cái kia bộ diêu cũng chưa động. Huyết ảnh hiểu biết rỗi tay méo nàng cổ, xin lỗi lắc đầu, nói. Tiểu thư, ngày mai ngài thật sự phải như vậy đi. Liêu Sương vừa nghe lời này, tuyệt vọng dựa vào huyết ảnh trên bụng, khóc không ra nước mắt nửa ngày đều không co ra tiếng. Quần áo rườm rà cũng liền thôi, trên đầu còn muốn đỉnh cái 10 mấy cân, này, này không phải muốn mệnh đâu sao. Thoạt nhìn, làm cái gì huyện chủ, cái gì quan to hiển quý, đều là muốn mệnh sai sự, mỗi người đều hâm mộ gia đình giàu có phu nhân như thế nào, kỳ thật, ai khổ ai biết. Huyết ảnh như cũ duỗi tay giúp méo nàng cổ, sau đó thở dài, nói, nhị tiểu thư, ngài này vẫn là thiếu. Ngày mai ngài xem thấy mặt khác tiểu thư hoặc là hoàng hậu sẽ biết, bọn họ trên đầu so ngươi muốn rườm rà nhiều đến nhiều, đương nhiên cũng sẽ thức trầm. Thật sự, kinh hỉ nhìn nàng, trong ánh mắt đều là ánh sáng. Ân, cái này là dựa theo thân phận tới, ngài là nhị phẩm huyện chủ, Ninh Quốc công Triệu gia Triệu Nguyệt tiểu thư, trên đầu hẳn là so ngài nhiều, còn có Thái Bình hầu gia. Huyết ảnh rong dài lằng nhằng nói một đống người danh, bất quá Liêu Sương cái này xem như cân bằng. Mặc kệ nói như thế nào, có so nàng thảm, kia nàng liền không buồn bực. Lại nói còn có ghi những cái đó cáo mệnh phu nhân đâu, nghe nói cáo mệnh mặc cũng là không giống nhau tích, Liêu Sương mỹ tư tư ở phòng nhảy nhót, lúc này cũng không chê trầm. Huyết ảnh ở một bên nhìn, nhấp môi cười không ngừng, tiểu thư thật đúng là rất đáng yêu. Đem trong tay lược đặt ở trước bàn trang điểm lúc sau, đi đến Liêu Sương bên người, thật cẩn thận mà nói. Tiểu thư, ngài hiện tại muốn học lý giải, bởi vì ngài hiện giờ là huyện chủ thân phận, cho nên này cấp hoàng thượng hành lễ, mừng thọ ngôn ngữ đều phải cùng trước kia ngài ở Trần Ma Ma bên kia học, không giống nhau. A, Liêu Sương còn không có cao hứng bao lâu đâu, này một chậu nước lạnh xuống dưới, tức khắc làm nàng nhiệt tình toàn bộ tới diệt, này. Sương sao có thể như vậy sao? Lôi kéo huyết ảnh quần áo, ra vẻ ngốc manh nhìn nàng, nói. Nhất định phải học sao? Ân, nhất định phải học. Huyết ảnh gật đầu, trịnh trọng chuyện lạ trả lời, Liêu Sương nghe được cũng là đặc biệt vô ngữ, cái này kêu cái gì? Cái này kêu ngày thường không thắp hương, lâm thời ôm chân Phật, hôm nay buổi tối, không cần ngủ. Chương 155 ngươi cập kê ta nhất định trở về. Hôm sau tháng 5 sơ năm, Liêu Sương rốt cuộc mị mị ngủ cái lời giác, ngày hôm qua học lễ tiết mãi cho đến giờ hợi nhị khắc, đến sau lại nàng chính mình đều phải hóng mất, bất quá cũng may sư phó không tồi, liên tiếp cổ vũ nàng tới. Chậm gì gì bò dậy, nhìn bên ngoài sắc trời, ít nhất đến giờ tị sơ, cơm sáng đều bị nàng cấp sinh sôi ngủ đi qua, bất quá nhưng thật ra không gì, dù sao trong chốc lát đến đi tìm dịch hàn đâu, ở nhà bọn họ ăn cũng là có thể. Từ trong không gian, đem tiểu tuyết gần nhất làm dược đều dọn ra tới, bày biện cũng may một cái hộp nhỏ, sau đó, lại đem cái kia tròn tròn hộp đồ ăn lấy ra, đặt ở trên bàn mở ra cái nắp nhìn hạ, bên trong đồ vật thực mới mẻ, cùng hôm qua không sai biệt lắm. Yên tâm gật gật đầu, tiêu tiểu ly ra tới, vỗ nhẹ đầu của nó, nói. Một lát liền mang ngươi đi vương phủ, ngươi không phải tổng ăn vụng nhân ra đồ vật sao. Lần này làm ngươi ăn cái đủ. Tiểu gia hỏa lắp bắp nhìn chủ nhân, nhược nhược hỏi. Chủ nhân, ta còn có thể trở về sao? Liêu Sương nhìn nó bộ dáng, đặc biệt muốn cười, bất quá đảo cũng là nhìn xuống, vuốt nó lông tóc, gật đầu nói. Yên tâm, ta bảo đảm hắn sẽ đối với ngươi thực tốt, hảo đến chính ngươi đều không nghĩ đã trở lại. An ủi hảo tiểu ly pha lê tâm lúc sau, Liêu Sương đứng dậy tìm tới huyết ảnh hầu hạ chính mình tắm gội, này cổ đại chuyện này nhiều, thấy cái hoàng thượng còn phải tắm gội, đặc nãi nãi, cũng không biết chịu cái gì phong. Thu thập sạch sẽ lúc sau, Liêu Sương tự động tự giác ngồi ở ghế trên chờ huyết ảnh cho chính mình thượng trang, dù sao liền hôm nay ngày này, như thế nào còn kiên trì không xuống. Có lẽ là ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, đã mang thói quen, cho nên lúc này đây ở mặc hảo lúc sau, cũng không cảm thấy như vậy trầm, nhìn huyết ảnh cho chính mình đánh má hồng, may mắn cô nàng này hóa trang thủ pháp không tồi. Nếu là đổi làm nàng chính mình, phòng trưng này mặt là có thể hóa thành đít khỉ. Không thể không nói huyết ảnh thật sự rất lợi hại, 15 phút lúc sau, nàng lại xem trong gương chính mình, liền có chút không dám nhận, thật xinh đẹp. Quay đầu nhìn huyết ảnh, đối với cái này nha đầu, nàng thật đúng là khá tò mò, nhìn ra được tới, nàng rất có công phu, hơn nữa Bích Liên cũng đặc biệt sợ nàng. Nhưng mấy ngày này ở chung xuống dưới, Liêu Sương phát hiện, nàng trừ bỏ ngay từ đầu liền trầm mặc ít lời, hiện giờ xem ra vẫn là có thể. Ít nhất ngày hôm qua cùng chính mình nói rất nhiều nói, chớp đôi mắt nhìn nàng, hỏi. Huyết ảnh, ngươi lại như thế nào sẽ này đó, cùng ta nói. Lời này nói xong, Liêu Sương rõ ràng cảm giác được huyết ảnh cả người một đốn, làm sao vậy? Có cái gì lý do khó nói sao? Tiểu thư muốn nghe, huyết ảnh trả lời đó là. Ách! Này sao qua một đêm, nàng liền lại biến trở về đi đâu, đêm qua không phải còn cổ vũ chính mình học không tồi. Nói thật nhiều lời nói sao, này. Liêu Sương bỗng nhiên xem không hiểu nàng, tổng cảm thấy nha đầu này có chút. Làm người nắm lấy không ra. Bất quá nghe huyết ảnh lời nói, thật đúng là làm nàng rất kinh ngạc, trách không được ngày đó nàng vừa tới, liền cùng ưu toàn, hoan hình như vậy thân mật, hóa ra này ba từ bảy tuổi liền ở bên nhau lan lộn. Nhìn ra được tới, dịch hàn đối bọn họ cũng là chút xuống quá nhiều tâm huyết, xem ưu toàn cùng hoan hình vừa đến Thanh Dương trấn thời điểm. Nàng cũng đã phát hiện, hai cái cô gái nhỏ vẽ tranh, cầm nghệ đều là tương đương gia châu, chú nghệ, võ công càng là không tồi, lại xem trước mắt huyết ảnh, hết thể lễ tiết, còn có hóa trang thủ pháp, này huyết ảnh liền tương đương với một cái bách khoa toàn thư. Nghe tới còn có một cái đoan trang tao nhã thời điểm, nàng là lần thứ hai thấy huyết ảnh trong ánh mắt có khác thường, lần đầu tiên là nàng mới gặp hoan huynh bọn họ thời điểm. Tuy rằng một ngữ mang quá, bất quá đoán cũng có thể đoán được. Cái kia nữ tử hẳn là không ở trên đời này, đáng tiếc à, nếu có thể nói, thật đúng là hy vọng cái kia đoan trang tao nhã, cũng có thể tồn tại sau đó ở bên người nàng. Nghe xong chuyện xưa lúc sau, Liễu Sương đứng dậy ôm anh Vũ, Huyết Ảnh dẫn theo đồ vật, hai người ra phòng, Gió Mạnh cùng Đông Phong đã chờ ở nơi đó, thấy các nàng ra tới, đem Huyết Ảnh trong tay đồ vật bắt được trên xe ngựa. Đều thu thập thỏa đáng, Liễu Sương dẫm lên trên ghế xe ngựa, ngồi ở bên trong ôm anh Vũ, đột nhiên có thể lý giải Huyết Ảnh, ngày hôm qua sở dĩ như vậy cùng chính mình nói chuyện, có lẽ là đem chính mình trở thành trước kia nàng. Chờ thêm đêm qua, Huyết Ảnh lại về tới chính mình vị trí thượng, ngươi không thể yêu cầu một người, ở qua 10 năm như vậy sinh hoạt lúc sau, còn làm nàng cùng người thường giống nhau như vậy giao lưu, rõ ràng là làm khó nhân ra. Liêu Sương duỗi tay nắm Huyết Ảnh tay, cười tủm tỉm nhìn nàng, nói, làm chính ngươi liền hảo, không cần đi thay đổi cái gì. Là, tiểu thư, trả lời tuy rằng thực phía chính phủ, bất quá trên mặt nàng biểu tình, toàn bộ dừng ở Liêu Sương đáy mắt, thoạt nhìn hết thể đồ vật đều không đổi, từ từ tới thì tốt rồi. Đi vào Duệ Thân Vương Phủ, xe ngựa trực tiếp từ cửa hông đuổi đi vào, chờ dừng lại lúc sau, ngoài xe chuyển đến. Tham kiến vương gia. Tiểu thư tới sao? Trầm thấp thanh âm, làm Liêu Sương tức khắc giơ lên khỏe miệng. Là, ở trong xe. Gió Mạnh nói xong, xúc lên màn xe, Liêu Sương liền như vậy ngồi ngay ngắn ở ghế trên, chờ Mạnh xúc lên, nhìn trước mặt Dịch Hàn, không cấm đảo chịu khẩu khí lạnh, hôm nay hắn thật đúng là chính là không giống nhau. Một thân xanh thảm sắc quần áo, mặt trên dùng tơ vàng tuyến thêu tường vân đồ án, trên đầu mang vấn tóc khảm bảo tử kim quan, một khuôn mặt sạch sẽ, thanh thấu, hơn nữa cặp kia thâm thúy con người, Liêu Sương chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy đã ham sâu trong đó, không được tự kiềm chế. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, chính mình đã bị hắn ôm ở trong lòng ngực, hơn nữa nàng liền như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm nhân ra, đã quên nên nói cái gì lời nói. Dịch Hàn cũng không có buông ra nàng, liền như vậy đại thứ thư ôm, đi chính mình phòng, Huyết Ảnh cầm đồ vật cùng Gió Mạnh theo ở phía sau, tới cửa khi, Gió Mạnh lưu tại bên ngoài, Huyết Ảnh đem trong tay đồ vật lấy vào nhà trên bàn, sau đó cũng ra phòng. Cửa phòng bị đóng lại kia một khắc, Liêu Sương phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng đẩy đẩy hắn, Dịch Hàn không tha đem người đặt ở trên mặt đất, bất quá tay lại không có rời đi nàng eo. Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn nàng trang dung, trong lòng đã bị chấn động không được, hảo tưởng rỗi tay đi sờ sờ, nhưng lại sợ hãi sẽ thương đến nàng giống nhau, lăng là không dám xuống tay. Liêu Sương bị xem ngượng ngùng, chạy nhanh đem trong tay tiểu ly đưa cho hắn, đỏ mặt nói. Cái này kêu tiểu ly, ngươi nhớ lấy phải hảo hảo đối nó, mỗi ngày đều cho nó một ít ăn ngon, viết tin liền cột vào nó trên đùi, nó sẽ mang cho ta. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm, thẳng tắp đánh vào Dịch Hàn trong lòng, thuận tay đem trong lòng ngực anh Vũ đặt ở trên bàn, trực tiếp đem trước mặt nhân nhi ôm vào trong ngực, sau đó bức thiết hôn lấy nàng ngôi. Liêu Sương kinh hô một tiếng, duỗi tay đẩy người, có thể nghĩ vẫn là bị an phấn mặt, hồi lâu lúc sau, cô gái nhỏ không thuận theo không buông tha duỗi tay đánh hắn, hờn dỗi nói. Đều là ngươi lạp, ta trên môi phấn mặt đều làm ngươi cấp ăn, ngươi bồi. Ha hả Dịch Hàn song hành lang cười, sau đó ngồi ở ghế trên, đem người an trí ở chính mình trên đùi, lại hôn hạ nàng gương mặt, đắc ý nhìn nàng, nói. Thật là nữ đại 18 biến, không thể tưởng được ông cháu tiểu nha đầu lại là như vậy đẹp. Đi ngươi, ai là ngươi? Liêu Sương duỗi tay nhẹ chủ y đầu vai hắn, đồng nhiên nghĩ tới sự tình, chạy nhanh đem trên bàn cháp lấy tới, mở ra lúc sau, tiếp tục nói. Vân Duệ, nơi này có ngoại thương dược cùng nội thương dược, này bình là bảo vệ tâm mạch, cái này là giải thường thấy độc dược, ta làm ngươi cùng ta đại ca muốn đổ vật, ngươi muốn sao? Yên tâm, đều phải. Giọng nói có chút tạm ách, trong thanh âm hỗn loạn mạc danh cảm xúc, Liêu Sương nhìn hắn nửa ngày không phản ứng lại đây, chờ nàng phát hiện thời điểm, trong tay chắp đã không có, mà chính mình lại một lần bị hôn lên. Cái kia quấy rối đầu lưới làm nàng có chút bực bội, chính mình không ngừng ra bên ngoài chống đẩy, nhưng đổi lấy thế nhưng là trên eo bàn tay to càng có lợi ôm nàng, một cái tay khác chế trụ nàng cái hót, mặc hắn không kiêng nể gì ta cần ta cứ lấy. Một bên tiểu ly chớp đôi mắt này nhìn, trong không gian tiểu tuyết liên tiếp nhắc nhở nó phi lễ chớ coi, tóm lại, Liêu Sương trong đầu loạn loạn, cái gì lý trí đều không có. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, kia hóa bàn tay to cư nhiên chui vào trong quần áo, vuốt nàng eo, này nhưng đem Liêu Sương cấp tức chết rồi, duỗi tay đẩy hắn, có chút giận hỏa nói. Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước được không? Dịch Hàn nhìn cô gái nhỏ xinh khí, chạy nhanh rút ra tay, cười làm lành giúp đỡ nàng lý hạ quần áo, sau đó dán ở nàng bên tai nói. Hư nha đầu, chạy nhanh lớn lên đi, ông cháu thật chờ không nổi nữa. Liêu Sương nghe xong lời này, mặt thiêu không được, lại khó mà nói cái gì, chỉ có thể cố nén thẹn thùng, gục xuống đầu không nói lời nào, bất quá cô gái nhỏ nhưng thật ra bản năng dựa vào đầu vai hắn, thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Mặc kệ nói như thế nào, gia hỏa này đối nàng là thật sự thực hảo, tuy rằng vừa rồi có chút vượt qua, bất quá đảo cũng là tình lý bên trong, nếu hắn có thể khống chế được chính mình, kia nàng mới muốn khóc đâu. Không cấm đến hoài nghi hắn là thật có thể khống chế, vẫn là thích nam nhân, còn nhớ rõ lần đầu tiên viết vong văn thời điểm, có một cái tác giả nói làm nàng viết nữ tôn hoặc là đồng nghiệp. Hiện tại nghĩ đến, may mắn chính mình không có viết, bằng không tam quan tẫn hủy, đã có thể không ý gì lâu. Trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, ai cũng không nói gì đi đánh vợ như vậy yên lặng, đang lúc hai người đều hưởng thụ thời điểm. Lộc cộc, cô, nói nhiều. Liêu Sương bụng đặc biệt không hợp với tình hình nghĩ tới, xấu hổ nhìn nam nhân, mặt đỏ không được, Dịch Hàn nhìn nàng bộ dáng, hiếm lạ lại hôn một cái, sau đó vuốt nàng bụng, hỏi, cơm sáng không ăn sao? Ân. Liêu Sương gật gật đầu, duỗi tay ôm cổ hắn, tiếp tục nói, ngày hôm qua huyết ảnh dạy ta một ít lý giải, ta học được giờ hợi, sau đó buổi sáng dậy trễ, liền. Gió mạnh, làm người bãi thiện. Nói xong, ôm Liêu Sương đứng dậy, lôi kéo nàng tay nhỏ liền phải đi ra ngoài, Liêu Sương túm chặt hắn, cười hì hì đem hộp đồ ăn mở ra, sau đó làm hắn nhìn bên trong đồ vật, A Du hỏi. Đẹp sao? Ngươi làm. Ân, chờ ngươi từ biên cảnh trở về, ta cũng cho ngươi làm một cái, được không? Tiểu nha đầu chớp đôi mắt nhìn hắn, đầy mặt chờ mong. Dịch Hàn cười gật đầu, đem cái nắp đắp lên lúc sau, đem người ôm, hôn môi nàng nhị sau, nói. Ngươi cập kê ta nhất định trở về. Chương 156 ăn nhiều một chút, ăn thiếu không hảo. Hai người nắm tay ra phòng, Liêu Sương không yên tâm nhìn huyết ảnh, lại chỉ trong phòng đồ vật, người sau nháy mắt đã hiểu xoay người vào phòng. Không phải Liêu Sương tiểu nhân chi tâm, kỳ thật là cái này trong vương phủ, có cái bom hẹn giờ, nàng không thể không phòng, vạn nhất cái nào không giải tâm, thật là xấu nàng một chút, hướng hộp đồ ăn bên trong phòng chút thứ gì, kia cũng không phải là nói giỡn. Nàng không chỉ là một người, trong nhà còn có cha mẹ, tiểu đệ bọn họ đâu. Dịch Hàn biết nàng trong lòng không yên tâm, ôm hắn bả vai đi phía trước đi, đi vào sương phòng, Triệu Đan đã chờ ở nơi đó. Đương nàng thấy Liêu Sương thời điểm, rất là cung kính ốn gối hành lễ, nói, tham kiến huyện chủ, đứng lên đi. Liêu Sương thực tùy ý nói, sau đó ngồi ở Dịch Hàn bên người, nhìn trên bàn ăn ngon, không chỉ có lại thèm không được. Dễ Vương ra đau lòng tương lai tức phụ nhi, chủ động mà cho nàng thịnh chén canh, đặt ở nàng trước mặt, nói, uống trước điểm canh. Liêu Sương gật gật đầu, cầm chén nhỏ cười hì hì uống lên lên, một bên Triệu Đan nhìn này hết thảy, kia thật đúng là khí không được, nếu bàn về tướng mạo, này Liêu Sương cùng nàng không phân cao thấp. Luận thân phận, một cái thôn cô, tuy rằng phong huyện chủ, nhưng củ cải trung quy là củ cải, không thể xung làm người tham. Vì sao nàng cũng chỉ có thể không danh không phận ở chỗ này đốc, mà nàng lại có thể hưởng thụ tứ gia sở hữu sủng ái. Nghĩ vậy nhi, Triệu Đan trong mắt đều là hận ý, đương nhiên, Liêu Sương cũng thấy, hơn nữa xem rành mạch, rõ ràng, chính là có một chuyện nàng thực nghi hoặc. Vì sao Triệu gia đem nàng đưa đến vương phủ mặc kệ không hỏi, mà Triệu Nguyệt lại là xứng cho quân tử hiên đâu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại hoặc là nói, bọn họ có cái gì âm mưu sao? Nghĩ như thế nào đều là tưởng không rõ, đơn giản Liêu Sương cũng không ở kiên trì, uống lên trong chén canh lúc sau, mị mị ăn một chén cơm, này bụng mới tính thỏa mãn. Tiểu nha đầu cố ý một tay phủ ở nam nhân đầu vai, nghiêng đầu, nói. Ngươi đừng quên uy tiểu ly, nếu các ngươi trở về, nó nếu là gầy, ta liền không để ý tới ngươi. Đây chính là xích quả quả uy hiếp, Triệu Đan ở một bên nhìn, trong lòng nhiều ít có chút thê lương, bởi vì nàng biết. Tứ gia căn bản sẽ không tức giận, quả nhiên. Hảo, ta đem nó huy đến mập mạp, ân. Có câu nói như thế nào, đa tình tổng bị vô tình thương, thoạt nhìn nàng chính là như vậy đi, trong mắt đối Liêu Sương hận, so lúc trước càng nhiều, nếu không nói như thế nào này cổ đại nữ nhân, lợi hại nhất chính là ghi hận. Ăn qua cơm trưa, Liêu Sương đỉnh kia một thân trọng trang phục về phòng ngủ trưa, hoàng gia tiệc tối cơ bản đều giống như ăn Tết như vậy, thời gian háo đến vãn, cũng không biết này cổ nhân là như thế nào nghỉ ngơi. Dịch Hàn ngồi ở trong phòng, nhìn kia chỉ anh Vũ, mắt to chừng mắt nhỏ lúc sau, tâm huyết dâng trào rỗi tay nhéo nó điều miệng, tiểu ly bị niết thập phần sinh khí, chỉ có thể để ý niệm mắng Dịch Hàn. Tiểu tuyết ở trong không gian nghe được, hi hi ha ha cười cái không ngừng, tóm lại một cái nhàm chán giữa trưa, chính là như vậy quá khứ. Buổi chiều giờ thân nhị khắc, Dịch Hàn xách theo hộp đồ ăn, cùng Liêu Xương lên xe ngựa, đương nhiên, không thể xem nhẹ, đó là Triệu Đan kia vẻ mặt toán phụ tướng. Liêu Xương nhìn nàng bộ dáng, thiệt tình cảm thấy tưởng không rõ, nếu đã cái gì đều không thể, vì cái gì còn muốn ở bên này ngốc, nếu Triệu Nguyệt đã đính hôn cho quân tử Hiên, liền ý nghĩa Ninh Quốc công bọn họ là ủng hộ hoàng thượng. Nhưng hiện tại cái này Triệu Đan, hô, đoán không ra, tưởng không rõ, làm không rõ ràng lắm. Vô Ngữ nhún nhún vai, ngồi ở trong xe ngựa cùng Dịch Hàn nói chuyện phiếm thiên, tình lữ chi gian đối thoại, đơn giản chính là lao tâm dạng, ngươi tưởng ta không có à, ngươi sẽ tưởng ta à không, ngươi có bao nhiêu tưởng ta à. Trước kia Liếu Xương viết cười nói thời điểm, mỗi khi viết đến cái này thời điểm, liền các loại khinh bỉ nữ chính, tổng cảm thấy viết không đủ khí phách. Nhưng hiện tại thay đổi nàng chính mình về sau, rốt cuộc minh bạch, có chút thời điểm những lời này đó, là theo bản năng liền nói ra tới, mà không phải chính mình có thể đi tránh cho. Nói nói cười cười gian, xe ngựa đi tới cửa cung, vẫn là cùng lần trước giống nhau, ngăn cản một chút ngay sau đó cho đi, vạn ác thói quan liêu, thật đúng là không dùng khinh thường. Xuống xe ngựa lúc sau, tới một cái ma ma, vốn gối hành lễ một chút, nói, huyện chủ, thái hậu chờ ngài đã lâu. Liêu Xương nghe xong quay đầu nhìn Dịch Hàn, thấy này đối chính mình gật đầu, cũng cởi cầm lấy kia căn lão sơn tham, mang theo huyết ảnh đi theo ma ma mặt sau. Nói lên cái này lão sơn tham, vẫn là nàng 3 năm trước đây bán đâu, không nghĩ tới thứ này hôm nay đưa cho nàng, làm đưa cho thái hậu nương nương, tuy rằng có chút lấy lòng thành phần tồn tại, nhưng cũng là không thể tránh được. Đi vào thái hậu cư trú Phúc Ninh Cung, Liêu Xương ngẩng đầu nhìn cái kia bảng hiệu, ha ha. Còn tưởng rằng sẽ gọi là gì từ Ninh Cung, hóa ra cái này địa phương còn rất khác loại. Đi theo ma ma phía sau, gục xuống đầu đi phía trước đi, nghe được tiếng vang lúc sau, hành thâm ngồi xổm đại lễ, nói. Nhị phẩm huyện chủ Liếu Xương gặp qua Thái Hậu nương nương, nương nương vạn phúc. Thái Hậu nhìn cái này lễ tiết, hơn nữa nói chuyện từ ngữ, cùng tháng riêng rõ ràng bất đồng, buông chén trà, vừa lòng gật gật đầu, nói. Ân, đứng lên đi. Liêu Xương nghe xong lời này, không những không có lên, ngược lại hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính khái một cái đầu, nói. Thái hậu nương nương, Xương Nhi cùng ngài thỉnh tội, năm nay tháng riêng tới hoàng cung, hành lễ nghĩa không đúng, mong rằng nương nương trách phạt. Ha ha, không có gì trách phạt không trách phạt, đứng lên đi, thoạt nhìn này lễ tiết là thật học xong, không tồi, không tồi. Thái hậu cười ha ha nói, Liêu Xương quỳ gối tại chỗ không có lên. Chỉ chờ huyết ảnh đứng dậy, đi vào bên người nàng đỡ thời điểm, lúc này mới đứng dậy. Ngay cả thái hậu bên người Trần Ma Ma thấy, đều là vừa lòng thẳng môn gật đầu, xác thật không giống nhau, này lễ nghĩa chu đáo, cùng lần trước thấy nàng chính là cách biệt một trời, vốn đang lo lắng đâu, hiện giờ xem ra thật thật nhi không cần. Liêu Xương đứng dậy lúc sau, đem trong lòng ngực lão sơn tham đôi tay giơ lên, cao hơn đỉnh đầu, nói, thái hậu nương nương. Xương Nhi lâm tới kinh thành phía trước, cùng sư phó đi trong núi hái thuốc khi, may mắn gặp được mấy cây nhân sâm. 3 năm trước đây Vương Thái Y có giúp đỡ xem qua, nói là tốt nhất lao sơn tham, có gần ngàn năm năm tháng, đặc đem này hiến cho Thái Hậu. Trần Ma Ma nhận được Thái Hậu ý bảo, cất bước đi tới, không người tiếp nhận lúc sau đôi tay phủng về đi, Liêu Xương này trong lòng liền âm thầm thở hát ra, mặc kệ nói như thế nào, người nọ ra nương tay, đêm nay nàng là có hộ giá hộ tống. Chính cân nhắc, bên kia Thái Hậu mở miệng nói chuyện, nhìn huyết ảnh nói. Con thất thần làm cái gì, đỡ nhà ngươi chủ tử ngồi kia ghế trên, Xương Nhi, ngươi nhưng nói phải cho ai ra mang điểm tâm, đồ vật đâu. Liêu Xương vừa nghe lời này, chạy nhanh liền phải đứng lên, bị Thái Hậu ra tay ngăn lại, phương ngồi ở ghế trên, nói. Hồi Thái Hậu nương nương nói, đã mang lại đây, trong chốc lát khai tịch thời điểm, Xương Nhi đưa cho ngài cùng Hoàng thượng thường thường. Ân. Hảo, kia ai ra nhưng chờ. Liêu Xương trong lòng biết nàng là mưu được một cái hảo địa phương, ở Phúc Ninh cung bên trong đốc, tổng so đi xem hoàng hậu sắc mặt tới hảo, Bồi Thái Hậu nói trong chốc lát lời nói, bên ngoài người tới báo, nói là Hoàng thượng bọn họ đã hướng Cẩm Tú Viên bên kia đi. Thái Hậu vừa nghe, nâng lên tay trái, Liêu Xương thập phần có nhãn lực thấy Nhi đi qua đi đỡ, hai người cũng là chậm gì gì hướng bên kia đi. Liêu Xương từ tiến vào liền không nhìn kỹ quá Thái Hậu, lúc này ai đến gần, tự nhiên là nhìn cẩn thận, quả nhiên liền cùng huyết ảnh nói giống nhau, này Thái Hậu trên người trang phục có thể so nàng chính mình muốn trọng quá nhiều. Một đường đi đến Cẩm Tú Viên, Liêu Xương cảm thấy chính mình cổ, đều đã không phải nàng, nhưng lại xem nhân ra Thái Hậu, mặt không đỏ, khí không xuyễn, thật đúng là gia châu A. Trách không được mọi người đều nói, thiên gia huy nghiêm, thiên gia huy nghiêm, liền hướng về phía trang phục, không uy nghiêm thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Bởi vì đi theo Thái Hậu bên người, cho nên này vào Cẩm Tú Viên, nàng cũng gia châu một hồi nhi, trừ bỏ hành ngồi xổm lễ cấp Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Những người khác đều không cần nhiều lời lời nói. Hơn nữa đối diện những người đó, còn cho nàng đáp lễ, kiếm được, nghĩ vậy ở Hoàng thượng phía sau thấy Dịch Hàn, tiểu nha đầu hảo tâm tình làm cái mặt quỷ. Đại gia Hàn huyên lúc sau, nay tiệc mừng thọ liền bắt đầu rồi, lúc này đây liền không thể giống tháng riêng thời điểm, nàng cùng Dịch Hàn ngồi ở cùng nhau, đứng đắn nam nhân một bên, nữ nhân một bên. Cũng may nàng cùng Triệu Nguyệt cùng nhau. Tiểu tỷ muội nhiều ngày không thấy còn có vẻ thân có lẽ nhiều, ngồi vững chắc lúc sau, Liêu Xương không cấm đánh giá một chút trình diện người. Cầm đầu đó là Hoàng thượng cha vợ Vương An Hà, hắn bên cạnh đó là Ninh Quốc công Triệu Vĩnh Xương, lại đến chính là nhà nghèo bốn kiệt, trong đó cầm đầu chính là chính mình đại ca Liễu Ngọc Hồng, sau đó là Quân Tử Hiên, Trần Viêm Bân cùng Nguyễn Kiệt. Mỗi người đều là triều phục, hơn nữa trên mặt đều không chút cầu thả, đang xem nàng phía trước này đó các phu nhân. Các trên đầu đỉnh 30 tới cân đồ vật, nhìn nếu xinh đẹp, bất quá cũng thay bọn họ trầm đến hoảng. Triệu Nguyệt nhẹ nhàng mà túm nàng cánh tay một chút, nằm ở nàng bên thai, nhỏ giọng nói. Vừa rồi Hoàng hậu kiến nghị, nói là muốn rút thăm tuyển người ra tới, biểu diễn tiết mục trợ hứng đâu. Liêu Xương nghe xong, quay đầu nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, hỏng rồi. Nay bọn họ rút thăm, chịu chính là ai kia còn không phải nhân ra nói tính, nghĩ đến chính là muốn khi dễ nàng à. Chính cân nhắc, bên ngoài công công Dương giọng hô. Lạc Thanh Dương trang chủ đến, trang chủ phu nhân đến. Nha à, đại tỷ cùng tỷ phu tới, Liêu Xương kích động nhéo một chút Triệu Nguyệt thủ đoan nhi, Triệu Nguyệt chính mình bản nhân cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không thật chịu đến các nàng hai bất luận cái gì một cái đều chơi không chuyển. Liêu Xương vẽ tranh nhất lưu, mà nàng chỉ là đề thơ mà thôi, chỉ có Liêu Vân tới, cái này tiết mục mới có xem đầu. Chờ Lạc Thanh Dương vợ chồng phân biệt ngồi xuống lúc sau, Hoàng thượng nói một câu khai tịch, bọn thái giám cung nữ lại sôi nổi hướng lên trên bưng thức ăn. Lúc này đây đồ ăn phẩm so tháng riêng tới thời điểm, còn muốn chú ý nhiều, từng bước làm cho, so hoa còn muốn tinh xảo, Liêu Xương cầm chiếc đũa, chỉ dám ăn bên cạnh xứng đồ ăn, một chút không dám động bên trong đồ vật. Nay ngoạn ý làm cho, cũng không dám ăn, chính là làm người dối dám. Triệu Nguyệt nhìn Liêu Xương bộ dáng, nhấp môi cười một chút, gắp một khối thịt gà đặt ở nàng cái đĩa, nhẹ giọng mà nói. Ăn nhiều một chút, ăn thiếu không tốt. Nhìn Triệu Nguyệt bộ dáng, Liêu Xương gật gật đầu, lúc này, một cái cung nữ đi tới. Chương 157 nàng không phải cố ý a. Nhìn Triệu Nguyệt bộ dáng, Liêu Xương gật gật đầu, lúc này, một cái cung nữ đi tới, nhẹ giọng ở Liêu Xương bên tai nói. Huyện chủ, ngài mang đến điểm tâm, vẫn luôn đều ở ngoài điện đâu. Muốn hay không mang lên. Liêu Xương nghe xong lời này, hơi hơi nhíu mày, vung chiếc đũa, xoay người thật cẩn thận ra đại điện, may mắn nàng hôm nay ngồi ở mặt sau cùng, bằng không a, chính là khó thoát thân. Đi vào ngoài điện, liền thấy gió mạnh phủng cái kia hộp đồ ăn, cô gái nhỏ đi qua đi, nghiêm túc nhìn hắn, hỏi. Vẫn luôn là ngươi cầm, không có mượn tay người khác. Là, chủ tử yên tâm, không có việc gì. Liêu Xương gật gật đầu. Xách theo hộp đồ ăn, xoay người vào đại điện, thoải mái hào phóng từ cửa chính tiến vào, cái này hành động, tự nhiên cũng liền khiến cho mọi người chú ý. Hoàng thượng nghiền ngẫm nhìn nàng bộ dáng, vung chiếc đũa, không để ý tới hoàng hậu kính rượu động tác, nếu không nói như thế nào, Liêu Xương chú định chính là nhân gia vương gia tử địch. Nàng một cái lơ đãng động tác, khiến cho nhân gia hoàng hậu ăn bẹp, cô gái nhỏ thấy thế, trong lòng cũng là các loại vô ngữ, nàng. Nàng không phải cố ý a. Đi vào thánh giá trước, cung kính hành ngồi xổm lễ, sau đó nói. Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ thực hiện tháng riêng lời hứa, cấp hoàng thượng còn có thái hậu nương nương mang đến điểm tâm. Nga. Hoàng thượng nhìn nàng trong tay hộp đồ ăn, cơ hồ điện người trên đều là vẻ mặt kinh ngạc, đại gia đối với điểm tâm phòng đồ vật đó là rất quen thuộc, nhưng giờ phút này cái này đại hộp đồ ăn, thật đúng là làm người nghi hoặc. Lớn như vậy một cái hộp, tuy rằng trang đến nhiều, nhưng điện thượng nhiều người như vậy, tổng sẽ không một người vớt đến một khối đi, kia nàng cái này phân lượng chính là không đủ. Bên người hoàng thượng Hy Công Công đi tới, tiếp nhận nàng trong tay hộp đồ ăn, đặt ở hoàng thượng thực trên bàn, đem này mở ra, ly thánh giá gần, tự nhiên liền xem rõ ràng, đương nhiên, thấy người cũng là các loại kinh ngạc. Dĩ vãng Liêu Xương ra điểm tâm, nho nhỏ từng khối, hiện giờ lớn như vậy một cái, mặt trên còn có màu sắc rực rỡ đồ vật. Hoàng thượng nhìn, cười ha hả mà nói. Xương Nhi A, cùng châm nói, ngươi cái này gọi là gì A? Lại là ngươi cửa hàng tân phẩm. Liêu Xương mỉm cười ngọt ngào, đứng dậy tiếp nhận huyết ảnh lấy lại đây tinh chất đặc biệt giấy bạc đao, cố ý chậm rãi đi đến điện trước, hoàng hậu tức khắc che ở hoàng thượng trước mặt, kia Vương An Hà đại nhân càng là xuất khẩu ngăn lại đến. Người tới A, chào thích khách. Liêu Xương liền biết sẽ là kết quả này, làm cho bọn họ mặt, đem giấy bạc đao phía trước cấp bẻ rớt, sau đó đặc biệt vô tội nhìn Vương An Hà, nói. Vương đại nhân trong miệng thích khách, chính là Xương Nhi. Hoàng hậu nhìn cái này ngoài ý muốn, cũng là nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, một bên chân phi cười khẽ một chút, nói. Hoàng hậu, Vương đại nhân, có thể hay không quá chuyện bé xé ra to, một cái 13 tuổi nữ hoa hoa, có thể làm cái gì đâu. Lại nói, còn có tứ gia ở đâu, như thế nào sẽ có việc nhi. Liêu Xương cười khẽ một chút như cũ đi phía trước đi, nàng liền thuần túy đầu bọn họ, nếu thật muốn thiết kế điểm cái gì, liền điểm này sự tình sao có thể. Làm lơ rớt hoàng hậu cùng Vương An Hà hướng hoàng thượng thỉnh tội thanh âm, đương nhiên hoàng thượng chính mình cũng không coi. Liêu Xương dùng giấy bạc đao đem tròn tròn bánh kem, tựa như thiết bánh sinh nhật giống nhau, thiết hảo lúc sau nói. Khởi bẩm hoàng thượng, này bánh Xương Nhi mệnh danh sinh nhật bánh, ở sinh nhật hôm nay ăn, ngụ ý từng bước đăng cao ý tứ, nhưng cùng bạn tốt chia sẻ, cũng có thể cùng người nhà chia sẻ, là tháng 6 phân Xương Nhi điểm tâm phòng tấn phẩm, ngài nếm thử, nhìn xem như thế nào. Hoàng thượng nghe xong, cầm lấy một khối chỉ vào mặt trên một khối địa phương, hỏi. Đây là cái gì? Hồi hoàng thượng nói, này mặt trên hồng chính là huyết đào, hoàng chính là thao bà, quả táo, tím chính là sơn hồ lô, quả nho. Liêu Xương nhất làm giải thích, hoàng thượng vừa ăn biên gật đầu, thái hậu nghe xong cũng là cầm lấy một khối ăn một ngụm, cũng là không được gật đầu, nói. Hảo, mỹ vị, sắc thật không tồi, người tới A, thưởng. Thái hậu lời này nói xong, Trần Ma Ma cầm một cái khay lại đây, bên trong là hai thanh ngọc như ý, vừa thấy liền giá trị liên thành, Liêu Xương đôi tay nâng lên, tạ ơn lúc sau, xoay người trở lại vị trí thượng. Hoàng thượng rốt cuộc là hoàng thượng, không có khả năng một người độc hưởng đồ vật, đương nhiên những cái đó cũng là không đủ phân, khiến cho Hy Công Công ý tứ, cấp hàng phía trước kia mấy cái nếm thử thôi. Liêu Xương ngồi ở vị trí thượng lúc sau, vỗ nhẹ hạ ngực, cái này hảo. Nàng hoàn toàn an toàn, chính là những cái đó muốn tìm tra, cũng đến ước lượng. Quả nhiên, ở tịch khai một nửa thời điểm, rút thăm liền thật sự không có chịu Liêu Xương, ngay cả Triệu Nguyệt đều may mắn thoát nạn, Liêu Vân vậy càng cũng không thể, nhân ra thân phận ở nơi đó, ai dám a? Nguyên bản này hết thảy đều thực thuận lợi, nhưng không nghĩ tới liền ở muốn kết thúc thời điểm, Trường Nhạc công chúa nhảy nhót đi lên rút thăm, trực tiếp hô. Tiếp theo cái cho chúng ta biểu diễn chính là Liêu Xương, Liêu huyện chủ. Nị mạ. Liêu Xương tức khắc gầm thầm mắng, cái này Trường Nhạc công chúa cùng nàng có thủ oán là sao mà, như thế nào êm đẹp, liền phi cùng nàng không qua được đâu. Liêu Xương gục xuống đầu, vô ngữ không được, Triệu Nguyệt ở một bên nhẹ nhàng nói. Hôm nay Tô Phu Nhân tới. Tô Phu Nhân. Nga, Vương Thị, đúng rồi, kia hóa chính là chính mình số một địch nhân. Nàng sao có thể buông tha như vậy ngàn năm một thở cơ hội. Biểu diễn tiết mục, hiển nhiên nàng chính là sẽ cái vẽ tranh hảo không, nhưng điểm đến tên nàng, lại không thể không đi lên trước, vô ngự đứng lên, đi vào điện trước suy nghĩ một chút, nói. Hồi hoàng thượng, thái hậu nói, tiểu nữ có cái yêu cầu quá đáng. Ân, giảng. Dễ Tuyên sắc mặt cũng thực trầm, đương nhiên không phải đối Liêu Xương, đối chính là Trường Nhạc. Thuận đường lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái xa một chút Tô Phu Nhân. Tiểu nữ tưởng thỉnh công chúa lại chịu một cái, rốt cuộc tiểu nữ chỉ biết vẽ tranh, như vậy biểu diễn quá làm. Liêu huyện chủ, ngươi không phải biết công phu sao? Không bằng cho đại gia tới một đoạn múa kiếm đi. Trường Nhạc công chúa không chê sự đại nói. Nhưng nàng này một câu, tức khắc làm Dịch Hàn nổi trận lôi đình, nhìn cái kia xuất giá muội tử, đôi mắt híp lại lên, lúc này điện thượng không khí hơi có chút khẩn trương. Liêu Sương xin lỗi hai đầu gối quỳ xuống đất, lời nói thành khẩn nói. Hồi công chúa nói, tiểu nữ vừa mới uống lên rượu mơ, đầu có chút vựng, cho nên này múa kiếm là tuyệt đối không có khả năng. Vạn nhất sai tay lại bị thương công chúa quý thể, kia thật là tiểu nữ không đúng rồi. Trường Nhạc công chúa nghe được lời này, tức khắc khí không được, một bên An Hiền Vương Phi mở miệng nói. Liêu huyện chủ nếu choáng váng đầu nói, đi nội điện nghỉ ngơi một chút đi, công chúa, ngài ở rút thăm đó là. Trương Tình lời này ngữ khí, làm người phân không rõ là địch là bạn, ít nhất Liêu Sương chính mình đều phân biệt không được, đi nội điện nghỉ ngơi. Đó có phải hay không kế tiếp lại có chuyện gì? Đúng lúc này, Dịch Hàn đủ ạng một tiếng buông chảy đến rượu, ánh mắt sắc bén nhìn Trường Nhạc công chúa, không khoa trương nói, người sau thật sự chính là một cái giật mình, mọi người đều thấy rõ. Sương Nhi, tới, ngồi ở bổn vương bên người, Hoàng Huynh, kêu Khâm Thiên dám đến đây đi, cho chúng ta trích cái thành thân nhật tử. Hoàng thượng nghe xong lời này, cũng là tán thành gật đầu, sau đó mở miệng nói, tuyên Khâm Thiên dám đi. Này rút thăm biểu diễn tiết mục liền tính, mỗi năm đều cái này, không hề mới mẻ cảm. Liêu Sương bị cung nữ đỡ, đi đến Dễ Vương ra bên người ngồi xuống, tay nhỏ lập tức đã bị bắt được, hồi nắm hắn hữu lực bàn tay to, nhìn Trường Nhạc công chúa cùng hoàng hậu biểu tình, trong lòng các loại muốn cười. Xứng đáng, cho các ngươi chơi xấu, nên có cái này báo ứng, hào phóng hướng về phía Trường Nhạc công chúa làm mặt quỷ, vừa lòng nhìn nữ nhân kia khí đỏ mặt tiến thai. Chính mình còn lại là vui vui vẻ vẻ bưng cái ly uống rượu mơ. Khâm Thiên dám đi vào tới, nói một đống lớn thỉnh an lời nói lúc sau, nói. Hồi Hoàng thượng, Thái Hậu, huyện chủ cập kê nhật tử là sang năm tháng 5 năm 29, vấn danh này đó lễ tiết tình đi, nhưng ở năm đó 10 tháng sơ 10 thành thân. Năm đó là có thể thành thân sao? Thái Hậu kinh ngạc hỏi ra khẩu, đương nhiên đại gia cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Mọi người đều cho rằng sẽ là năm sau lại nói đâu. Hồi Thái Hậu nương nương nói, dân gian có cái tục ngữ, kêu tháng chạp cưới vợ, tháng riêng gả nữ, vi thần nói cái này nhật tử, còn muốn xem huyện chủ người nhà đáp ứng không đáp ứng. Khâm Thiên dám nói hai đầu đổ, các loại làm người nắm lấy không ra, bất quá Liêu Sương lúc này mặt lại hồng không được, Dễ Tuyên nhìn bảo đệ, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Liêu Ái Khanh, ngươi ý tứ đâu? Ngươi là huyện chủ huynh trưởng. Chuyện này còn phải ngươi tới nói. Liễu Ngọc Hồng vừa nghe điểm đến trên đầu của hắn, đứng dậy đi vào điện trước, Liêu Bảo quỳ xuống, hành lễ lúc sau nói. Hồi Hoàng thượng nói, Sương Nhi là vi thần trong nhà Bảo Nhi, phỏng trừng. Gia mẫu chưa chắc có thể làm nàng năm đó xuất giá, vẫn là lại chờ một năm đi. Có câu nói kêu cao gả nữ nhi thấp cưới vợ, nơi này chỉ đến không phải địa vị mà là thái độ. Liễu Ngọc Hồng tuy rằng vị cực nhân thần, chính là hắn bản thân cũng là cô dâu mới huynh trưởng, có thể đoan một chút liền không thể sai thất cơ hội tốt. Đương nhiên, hắn lời này cũng làm Dịch Hàn nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ nghe được có thể năm đó cưới khi, rất là cao hứng, không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp một gậy tre, đem hôn kỳ cấp 3 kéo đến năm sau, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Bổn vương nhưng thật ra cảm thấy năm đó không tồi, Hoàng Huynh. Nay một tiếng Hoàng Huynh, làm Dễ Tuyên vô ngữ đến cực điểm. Hắn đều đã hỏi nhân gia Liễu Ngọc Hồng, nếu hiện tại trực tiếp cắn chắc chắn năm cưới, nhiều vả mặt ta. Một bên Thái Hậu thấy thế, trong lòng biết nàng đến nói chuyện, bằng không Vân Duệ kia hải tử khẳng định đến không vui, nhìn Khâm Thiên dám, nói. Sang năm nhưng có cái gì ngày lành a? Xoay chuyển trời đất sau nói sang năm 2 tháng sơ nhị, tháng 4 12, tháng 6 18, 9 tháng 20 bùn bùn nói một đống nhật tử. Dịch Hàn không chờ hắn nói xong. Trực tiếp mở miệng đánh gãy. Đừng nói nữa, liền 2 tháng sơ nhị đi. Liêu Sương vừa nghe sửng sốt một chút, 2 tháng sơ nhị. Đó là hắn sinh nhật nhật tử A, cư nhiên dùng để cưới vợ, này không biết còn tưởng rằng nhiều nữa cấp đâu. Duỗi tay nhẹ túm hạ hắn tay háo, nề hà nhân ra Dịch Hàn căn bản không thèm để ý, đôi mắt trở Khâm Thiên dám. Dễ Tuyên nhìn này hết thảy, trong lòng cũng là các loại vô ngữ, cái này lao tứ ngày thường khôn khéo cùng cái con khỉ dường như. Chỉ cần vừa đến Sương Nhi trên người, liền. May mắn hắn là Hoàng thượng A, đổi cá nhân, phỏng trừng Liêu Sương cũng lưu không được, cuối cùng dịch ra người cộng lại một phen, đính 2 tháng sơ nhị nhật tử. Liêu Sương nghe mọi người chúc mừng, đương nhiên cũng thấy không ít nữ nhân ghen ghét ánh mắt, nàng hẳn là xem như có năng lực đi, có thể đem Dịch Hàn niết ở trong tay, sau đó mọi chuyện lấy nàng vì trung tâm, không có bất luận cái gì trì hoãn. Chương 158 thần nữ có tâm, thương vương vô tình. Hoàng thượng ngày sinh đã qua đi 5 ngày thời gian, Liêu Sương cùng Dịch Hàn hôn tin, cơ hồ nháo đến cũng là mọi người đều biết, Tần thị nghe nói là năm sau 2 tháng sơ nhị, nghị nghị vẫn là cảm thấy thời gian có chút đuổi, nhưng hoàng thượng bên kia đã định rồi, nàng cũng chỉ có thể ứng. Tháng 5 sơ 10 hôm nay buổi sáng, Liêu Sương mặc chỉnh tề, mang theo huyết ảnh đi duệ thân vương phủ, trong chốc lát Dịch Hàn liền phải cùng Uyển Kiệt đi biên cảnh, nàng chính mình như thế nào đều không yên tâm. Đi vào vương phủ khi, Dịch Hàn đang ở huấn triệu đan, Liêu Sương buồn bực không biết đây là vì sao, Ly Gần nghe xong trong chốc lát mới biết được, nguyên lai cái kia triệu đan muốn đi theo đi, này thật đúng là làm nàng hảo bất đắc dĩ. Thần nữ có tâm, thương vương vô tình. Này không phải uổng phí bạch sao. Quản gia thấy Liêu Sương, cung kính cúc một cung, nói. Huyện chủ, ân, ta chính mình đi vào, ngươi không cần thông báo. Nói cất bước hướng trong thư phòng mặt đi, đi vào lúc sau, liền thấy cái kia triệu đan, khóc sức mướt quỷ trên mặt đất. Dịch Hàn vừa thấy Liêu Sương tới, chạy nhanh đi tới lôi kéo tay nàng, nói. Đi, giúp ta thu thập bọc hành lý. Nói xong lôi kéo nàng nhanh chóng ra thư phòng, căn bản không có quản cái kia triệu đan. Huyết ảnh lần này không có đi theo Liêu Sương, mà là cất bước vào thư phòng, nhìn khóc hoa lê dính hạt mưa nữ nhân, lạnh lùng nói. Ngươi về nhà đi thôi, đại ca ngươi thực mau sẽ được cứu trợ. Ta triệu đan đầy mặt nước mắt, ngay từ đầu tới thời điểm, xác thật là bởi vì muốn cứu đại ca, chính là hiện giờ. Huyết ảnh nhìn nàng biểu tình, khinh miệt cười một chút, nói. Đừng quên, ngươi vì cái gì mà đến, cũng đừng quên thân phận của ngươi. Ném xuống những lời này lúc sau, huyết ảnh xoay người rời đi, độc lưu triệu đan một người ngồi quỳ ở thư phòng trong vòng. Phòng ngủ nội, Liêu Sương ngồi ở ghế trên, duỗi tay vuốt tiểu ly mao, chớp đôi mắt nhìn Dịch Hàn, nói. Thật muốn ta giúp ngươi thu thập bọc hành lý. Ngốc hình dáng. Nam nhân nói xong, từ trong tay hào rút ra một chồng ngân phiếu, mỗi chương đều là vạn lượng, suốt 20 chương, đặt ở tay nàng, tiếp tục nói. Ta sau khi đi, ngươi khẳng định còn sẽ hữu dụng tiền địa phương, này đó ngươi cầm, nếu không đủ, ngươi chờ tiểu ly truyền tin trở về, viết hồi âm thời điểm nói cho ta, nếu nhiều ngươi liền đưa cho nhạc mẫu, làm nàng cho ngươi đặt mua của hồi môn. Liêu Sương méo kia điệp ngân phiếu, nghe trong miệng hắn như vậy tự nhiên nhạc mẫu, trong lòng thật đúng là rất ngọt, suy hảo ngân phiếu, đứng lên, ôm cổ hắn hôn một cái, nói. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, ngươi nếu là có cái gì không thoải mái, cần phải nhớ rõ uống thuốc, đừng chính mình thể hiện, nếu là có chuyện gì nhi, viết thư cho ta nhất định phải nói cho ta sẽ trước tiên chạy tới nơi. Nam nhân duỗi tay ôm sát nàng eo, trong lòng các loại kích động, ngự khí như cũ nhàn nhạt nói. Hảo. Một cái hảo tự, bao hàm cái gì, phỏng chừng chỉ có bọn họ hai người biết, Liêu Sương nhẹ nhàng vỗ đầu vai hắn, chịu đựng mũi toan, cùng hắn một chỗ cuối cùng điểm này thời gian. Vẫn luôn đưa đến cửa thành, Liêu Sương đứng ở nơi đó, nhìn cao đầu đại mã đi xa thân ảnh, trong lòng các loại thê lương, kiếp trước nàng viết quá không ít đưa tiễn trường hợp, nhưng hôm nay cái này tâm tình, thật sự chính là như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Dịch Hàn này vừa đi, cũng là hoàn toàn đi rồi suốt một năm, đương nhiên này trong đó phát sinh sự tình. Cũng thiếu chút nữa làm cho bọn họ lẫn nhau đều mất đi tính mạng. Tháng 5 năm 29 hôm nay, Liêu Sương sinh nhật, nhưng Liêu gia trên dưới bận việc, cũng cơ bản đều không có nhớ tới cho nàng ăn sinh nhật, bởi vì đầu một ngày buổi tối Tô Cẩn Huyên liền bắt đầu phát tác, suốt một buổi tối hài tử không có sinh hạ tới. Liêu Sương mang theo hai cái bà đỡ ở phòng sinh, Tần Thị tới lui lui chạy, Liêu Ngọc Hồng, Liêu Chính Tùng, Mạch Viện, Liêu Vân bọn người ở bên ngoài chờ. Đều nói đầu thai rất chậm, chính là ai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy tra tấn người. Suốt lăn lộn một buổi tối, vốn dĩ trong phòng sinh, là không thể làm Vân Anh chưa gả nữ tử tiến vào. Nhưng Liêu Sương nếu không đi vào, Liêu gia trên dưới liền càng không có cái chuẩn chủ ý. Cũng may mắn có Liêu Sương, tuy rằng Tô Cẩn Huyên đau hoa hoa gọi bậy, chung quy còn không có ngất xỉu thời điểm. Rốt cuộc ở hôm nay buổi tối giờ tuất chính, Tô Cẩn Huyên sinh hạ một cái thiên kim, trọng 6 cân 7 lượng, mẹ con bình an. Đương Liễu gia người nghe được hài tử khóc nỉ non thời điểm, Liễu Chính Tùng cùng Liễu Ngọc Hồng hai cha con, lẫn nhau đều song song rớt nước mắt, bà đỡ đem nhau thai đẻ lúc sau, Tần Thị cầm đi đến trong viện chôn ở dưới tàng cây. Trương Mụ thu thập hài tử, Liễu Sương còn lại là cấp Tô Cẩn Huyên lau mặt, bắt mạch, thời gian lâu như vậy lan lộn, cũng thật là làm khó Tô Cẩn Huyên. Cũng may nàng tuổi lớn hơn một chút, thân thể phát dục cũng thực hảo, nếu là ở tiểu một ít, liền như vậy háo, khẳng định sẽ xảy ra chuyện nhi, phòng sinh đều thu thập hảo lúc sau, Liễu Sương từ Trương Mụ trong tay tiếp nhận tiểu bảo bảo. Bởi vì Liễu gia tiếp theo bối nữ tử lấy thảo tới, cho nên cái này tiểu gia hỏa đặt tên Oánh, Liễu Oánh. Liễu Sương ôm Oánh tỷ nhi đi vào phòng bên cạnh, Liễu Ngọc Hồng vừa thấy khuê nữ liền đã đi tới, hiếm lạ nhìn hạ tiểu gia hỏa, hỏi: "Ngươi tẩu tử thế nào?" "Không có gì đáng ngại, chính là mệt cực kỳ, nương bồi đâu, ngươi cũng qua đi đi." Liễu Ngọc Hồng nghe xong lời này gật gật đầu, cất bước đi cách vách, Liễu Sương ôm hải tử đi vào phụ thân trước mặt, cười ha hả mà nói: "Oánh tỷ nhi, chúng ta thấy ra ra lâu, nhìn xem ra ra đâu." Liêu Chính Tùng hiếm lạ đem hải tử ôm lại đây, tiểu gia hỏa nhắm mắt lại nhếch miệng, cũng không khóc, liền như vậy liệt, nhìn giống như cười giống nhau. Liễu Vân kéo Lạc Thanh Dương cánh tay, đứng ở nơi đó nhìn, trong ánh mắt cũng là đặc biệt hiếm lạ. Mạch Viện thò qua tới, nhìn tiểu gia hỏa, nói một câu lời nói thật: "Nàng như vậy xấu a, nhăn bèo nhèo." Liêu Chính Tùng nghe xong cũng không tức giận, ha hả cười không ngừng nói: "Tiểu hài tử đều như vậy, chờ tắm ba ngày thời điểm ngươi đang xem sẽ biết, hài tử đều là thấy phong trường." Mạch Viện nghe xong phun ra hạ đầu lưỡi, đem sáng sớm chuẩn bị tốt tiểu kim vòng cấp chất nữ mang lên, sau đó quay đầu nhìn đại tỷ, nói: "Chúng ta tháng 6 mùng 1 liền đi quốc can chùa, lúc này đừng quên." Không đánh đã khai, đổi lấy chính là Liêu Chính Tùng một cái tát, đương nhiên không phải thật đánh, chỉ là nhẹ nhàng mà chụp một chút, ý tứ ý tứ. Liêu Sương ở một bên ha hả cười không ngừng, âm thầm lắc đầu. Nguyên bản còn liệt miệng Oánh tỷ nhi, tức khắc vang dội khóc lên. Liêu Sương nhìn dáng vẻ kia, trong lòng biết là đói bụng, tính toán đi ra ngoài kêu bà vú, bị Liêu Chính Tùng cấp gọi lại, lắc đầu nói: "Không thể khai nãi khai sớm, bằng không hài tử về sau miệng cấp, thấy cái gì đều tưởng lập tức ăn." Liêu Sương nghe cái này nguy biện, tức khắc cảm thấy hảo vô ngữ, kia nhà ai hài tử thấy ăn, không đều là đặc biệt nhưng cao hứng ăn à, như thế nào có thể cùng cái gì khai núm vũ cao su cấp liên hệ thượng, bất quá nhập ra tùy tủ, mọi người đều không có động. Tiểu gia hỏa có lẽ là nửa ngày cũng chưa ăn thượng đồ vật đói luôn uống, lôi kéo giọng tử bắt đầu khóc, cái này làm ra ra khả đau lòng, chạy nhanh làm nhị nữ nhi đi kêu bà vú lại đây. Bà vú Tân Thị lại đây, đem hải tử ôm sau khi ra ngoài, Liêu Sương cười hì hì nhìn phụ thân, nói: "Không thể lập tức cấp mai ăn, miệng cấp." Một câu trêu chọc, làm Liêu Chính Tùng có chút xấu hổ, duỗi tay chụp nàng chán một chút, thân xuyên nói: "Nha đầu thúi." Nay tinh thần một thả lỏng lại, Liêu Sương bọn người vây được không được, hiện tại hài tử cũng sinh, tẩu tử cũng không có việc gì, nàng tự nhiên đến chạy nhanh về phòng bổ miên, còn không chờ đi đâu, Huyết Ảnh cùng Tùng Hương bọn họ bưng mì sợi cùng trứng gà vào được. "Nhị tiểu thư, hôm nay là ngày sinh nhật, nhanh lên ăn một chút gì, còn không có quá hạn thần đâu." Kinh bọn nha đầu vừa nhắc nhở, mọi người đều ý thức được, Liêu Sương chính mình đều cười gãi gãi đầu, cũng không phải là như thế nào, hôm nay là nàng 13 tuổi sinh nhật. Nhìn phụ thân cùng tỷ tỷ, muội muội biểu tình, liền biết bọn họ khẳng định muốn thâm tình một chút, chạy nhanh cầm một cái trứng gà, gõ chính mình đầu một chút, mở miệng nói: "Nhanh lên, ăn trứng gà, ăn mì sợi, ăn xong chúng ta đi ngủ đi." Mạch Viện cái thứ nhất hưởng ứng, cầm một cái trứng gà, nhẹ nhàng mà lột, đống nhiên ngẩng đầu nói: "Nha, Oánh tỷ nhi cư nhiên cùng nhị tỷ một ngày sinh nhật ta, về sau cái này nhật tử các ngươi nương hai cùng nhau qua đâu." Nay một câu, vừa lúc nhắc nhở đại gia, Liễu Vân nghe cũng là gật gật đầu, sau đó cười nói: "Sương nhi hoàn toàn thất sủng, về sau có cái này tiểu gia hỏa, xem ai còn lý ngươi." Trêu ghẹo một câu, đại gia hi hi ha ha nở nụ cười. Ăn uống no đủ sôi nổi trở về từng người phòng, Tân Thị mãi hảo hài từ lúc sau, đem Oánh tỷ nhi ôm vào phòng sinh. Lúc này Tô Cẩn Huyên đã tỉnh, chính uống bà hầm tốt canh gà, vừa nhìn thấy hài tử tiến vào, kích động mà canh đều không cần uống lên, bị Tần Thị một phen cấp ngăn lại, sau đó nói: "Ngươi uống trước canh, làm Oánh tỷ nhi trà trước ôm hài tử." Liễu Ngọc Hồng nghe xong mẫu thân nói, đứng lên, thật cẩn thận ôm chính mình nữ nhi, cái kia trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, thực hiển nhiên, sợ đem hải tử cấp lộng hỏng rồi. Tân thị nhìn bộ dáng của hắn, cười một chút, nói, đại thiếu gia đừng sợ, này ôm hải tử à, chỉ cần ổn định eo, bám trụ cổ liền không có việc gì. Tô Cẩn Huyên nhìn phu quân bộ dáng, đôi mắt cười tủm tỉm, suy nghĩ một chút, nói, nương, vánh tỷ nhi lễ tắm 3 ngày chúng ta cũng đừng lộng, năm nay tháng riêng kinh thành địa long xoay người, quốc khố cũng căng thẳng, liền nhà chúng ta những người này đi, chờ năm sau chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, lại hảo hảo làm. Tần thị nghe xong gật gật đầu, nhưng thật ra không có gì ý kiến, kỳ thật nàng trong lòng cũng minh bạch, đây là con dâu một cái lý do thoái thác, bọn họ hiện tại trụ biệt trang bên này, thật là làm lễ tắm 3 ngày nói, những người đó qua lại lăn lộn cũng là không tốt. Suy nghĩ một chút, nói, như vậy, ngày mai Hừng Đông ta làm người đi cấp hải tử đại cứu ra báo tin vui, sau đó liền chúng ta chính mình người nhà ăn bữa cơm chính là, trăng tròn, ở mang hải tử sẽ trở lại kinh thành hảo hảo làm, trăng tròn đừng ủy khuất ta cháu gái. Tô Cẩn Huyên nghe xong lời này, thành thật gật gật đầu, sau đó cười nhìn bà, trong lòng cục đá cũng coi như là đứng đắn rơi xuống đất, nàng thật đúng là sợ bởi vì sinh nữ nhi, bà sẽ cho lược hạ mặt. Không nghĩ tới. Tần thị nhìn không sai biệt lắm, duỗi tay đem vánh tỷ nhi ôm lên, nói. Các ngươi ngủ đi, nhà ta không có như vậy nhiều chú ý, Hồng Nhi ngủ ở riêu trên giường là được, Cẩn Huyên, nương lại lần nữa nhắc nhở ngươi, đừng nghĩ cho ngươi phu quân lộng cái gì thông phòng, nhà ta không thịnh hành cái này. Tô Cẩn Huyên trịnh trọng gật đầu, trong lòng vui sướng khó có thể nói nên lời, phu quân nói là một chuyện nhi, chính là bà nói đó chính là mặt khác một chuyện. Tần thị ôm hài tử sau khi ra ngoài, vợ chồng son cũng là hiểu ý cười. Chương 159 vào miếu thắp hương. Truyền thiên, liếu gia người khởi đều đặc biệt vãn, giờ thìn nhị khắc mới lục tục lên, liếu Ngọc Hồng bởi vì tức phụ nhi sinh hài tử, triều đình bên kia là có mấy ngày nghỉ tắm gội, cho nên mấy ngày nay hắn cũng không cần đi lâm triều, chuyên tâm ở nhà hầu hạ lão bà, hài tử. Ăn cơm xong lúc sau, Lạc Thanh Dương ngồi xe đi trong thành. Hắn dù sao cũng là có chuyện phải làm, Liêu Vân bởi vì có hài tử, cũng không có qua lại lan lộn, liền ở nhà bên này trụ đến tắm 3 ngày thời điểm có thể. Liêu Sương cùng mạch viện giúp đỡ mẫu thân làm hồng gia trứng gà, tuy rằng hài tử lễ tắm 3 ngày không làm, chính là Liêu Ngọc Hồng còn ở triều làm quan, trong nhà có hỷ sự, tự nhiên đến cấp đồng Liêu phát trứng gà dính dính không khí vui mừng. Thân thủ làm những cái đó, là cho Hoàng thượng cùng Thái hậu bọn họ những người này. Mặt khác khiến cho các bà tử đi làm, Liêu Sương nhìn mu bàn tay nhuộm thành màu đỏ bộ dáng, thẻ lưỡi, nói. Nương, nhìn xem, giống không giống giết người. Tần thị nghe xong quay đầu nhìn khuê nữ, cười một chút lắc đầu, nói. Sương Nhi trở về phòng cho ngươi ra bọn họ viết phong thư, liền nói ngươi đại tẩu sinh cái khuê nữ, ngươi đại tỷ cũng mang thai sự tình. Liêu Sương nghe xong gật đầu, lôi kéo mạch viện trở về phòng viết thư. Cơ hồ mỗi tháng trong nhà đều sẽ thư từ qua lại, chỉ có đại sự tình thời điểm, mới có thể nhiều viết một cái. Tần thị đi vào phòng bếp, cấp con dâu làm nguyệt bà cơm, cố ý mua 5 cân đường đỏ, thứ này ở Vân Lăng Quốc, kia nhưng không tiện nghi, so đường trắng còn muốn quý giá đâu. Giống như trước nhà bọn họ, tần thị sinh hài tử cũng liền ăn cái trứng gà, liền tính là bổ thân mình, hiện tại có điều kiện, gạo kê cháo cùng trứng gà, cùng thượng đường đỏ, cũng thật thật nhi ăn ngon đâu. Bưng tiểu buồn đi vào phòng, khung cửa thượng treo một cái vải đỏ, đây là thế hệ trước tập tục, nhà ai sinh tiểu hài nhi, đều phải dán lên một khối vải đỏ, nói cho đại gia, bọn họ này có hài tử, nhỏ giọng điểm nói chuyện. Đi vào nhà ở, Tô Cẩn Huyên đang ở nơi đó hống ánh tỷ nhi chơi, bất quá cơ bản đều là nàng chính mình ở chơi, nguyệt sắc nhi hài tử hiểu gì, cơ bản đều là mỗi ngày đang ngủ mà thôi. Tần thị đem cơm đặt ở trên ghế. Sau đó đem ánh tỷ nhi ôm đến trong nôi, ngồi ở mép giường nhìn con dâu nói. Nay một tháng ngươi liền thành thật kiên định ở trên giường nằm, chính là nhiệt cũng phải nhịn, đừng thổi phong, cũng đừng lạnh, ở cứ chính là đại sự nhi, mẫu thân tự chiếu cấu ngươi, thân thể rắn chắc, đến lúc đó nhiều sinh 2 cái, đều không có vấn đề. Tô Cẩn Huyên nghe xong lời này, cười ha hả gật đầu, ăn trong tay đồ vật, đặc biệt thơm ngọt, gả đến nhà này kia thật đúng là đặc biệt may mắn, các loại may mắn. Chuyển thiên tháng 6 mùng 1, Liêu Sương sớm rời giường, rửa mặt trải đầu một phen lúc sau ra phòng, đi vào tiền viện liền nghe thấy trong phòng bếp truyền đến lách cách lang cang thanh âm, cô gái nhỏ buồn bực đi vào đi, vừa thấy là mẫu thân ở làm màn thầu. Cổ nhân có tập tục, vào miếu thắp hương, nếu có điều kiện nói liền mang một ít bạch diện màn thầu, này màn thầu cũng không phải tùy tiện lấy, phùng tam, sáu, chín mới có thể, chỉ màn thầu số lượng. Nhìn trong buồn, từng bước lớn nhỏ đều một màn thầu, Liêu Sương hiếm lạ cầm lấy một cái, nhìn mẫu thân nói. Nương, ngài này trưng màn thầu tay nghề thật không sai, mỗi một cái đều giống lượng quá giống nhau. Tần thị nghe xong lời này, nhẹ xả khoe miệng, đem trong tay này đó vừa mới đoàn tốt màn thầu bỏ vào nồi lúc sau, nói. Cấp Phật tổ, tự nhiên phải dùng tâm một ít, có cái từ không phải nói tâm thành tắc linh sao. Vừa nói vừa hướng lòng bếp thêm xài, Liêu Sương cầm bố túi đếm 33 cái cất vào đi, lại nhảy nhảy lộc cộc ra phòng bếp, hôm qua buổi tối Thanh Nhi đã trở lại. Bất quá nàng lúc ấy vây được muốn mệnh, cũng chưa đi lý kia tiểu tử. Mới vừa đi nhị viện, liền nghe thấy Mạch Viện cùng Thanh Nhi lại díu dít tâm ý, này hai người liền cùng oan ra dường như, chỉ cần một chạm mặt là có thể sặc sặc, còn không phải cái gì đại sự nhi, cơ bản đều là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Ly thật xa liền thấy Mạch Viện kia nha đầu, đôi tay véo eo, nhất phái đại giả bộ dáng. Liễu Ngọc Thanh ngươi cái tiểu tử thúi, ta nói cho ngươi, ta chính là ngươi tam tỷ. Ngươi đừng cho ta không lớn không nhỏ. Tam tỷ lại như thế nào, ngươi làm không đúng ta liền phải nói, đi đường phải có đi đường bộ dáng. Ngươi như vậy nhảy nhảy lộc cộc, vạn nhất té ngã đâu, té ngã vạn nhất bị thương đâu, bị thương vạn nhất. Đến đến đến. Ngươi còn đặng cái mũi lên mặt là như thế nào, ngươi tên tiểu tử thúi này, hôm nay phi giáo huấn ngươi không thể. Thì, ngươi hảo hung nga, nhị ca là vì ngươi hảo. Mới từ phòng ra tới Mạch Anh Kiệt. Xoa đôi mắt mê mê hoặc hoặc đi ra, Liêu Sương thấy thế cũng không xem náo nhiệt, cất bước đi qua đi, ôm Mạch Viện cổ, nói. Lại làm sao vậy, nửa tháng mới có thể thấy một lần, liền như vậy xảo a, có thể hay không quá mức. Mạch Viện vừa thấy là nhị tỷ tới, tức khắc cảm thấy co khom lưng ý tứ chính là chống lưng, chỉ vào Liễu Ngọc Thanh liền một đốn cáo trạng, Liêu Sương ở một bên nghe vô ngữ lắc đầu, nhìn tiểu đệ, nói. Đi tiền viện giúp ta nương nhóm lửa đi, hôm nay ta cùng ngươi tiểu thư đi trong miếu, mẫu thân tự trưng màn thầu đâu. Liễu Ngọc Thanh nghe lời này, tự nhiên biết nhị tỷ là cho chính mình hòa giải, ngoan ngoan gật đầu, mang theo Mạch Anh Kiệt liền đi phía trước, Liêu Sương còn lại là lôi kéo Mạch Viện ngồi ở dưới tảng cây chiếc ghế thượng, rõ ràng nghe được tiểu nha đầu thở dài thanh. Cũng không biết này hai người là chuyện như thế nào, vừa thấy mặt liền cãi nhau, càng xảo càng hung, thật là đủ rồi. Nhìn nàng mở miệng nói, ngươi cũng là, so Thanh Nhi lớn 3 tuổi đâu, ngươi liền không thể nhường hắn điểm. Ta như thế nào làm à, hắn lao nói ta, trong chốc lát nói đi đường, trong chốc lát nói tính cách, ta liền buồn bực, như thế nào ta ở hắn vậy các loại không hảo đâu. Nói xong còn không quên trợn trắng mắt, dáng vẻ kia thật đúng là rất uy khuất, Liêu Sương làm tỉ tỉ, cũng không tốt ở nói cái gì, vừa lúc Liêu Chính Tùng từ trong đất trở về. Hai cái nha đầu đều đứng dậy thấu qua đi. Liêu Chính Tùng đem nông cụ đặt ở nhà kho, quay đầu nhìn nhị khuê nữ, thân thiện đi tới, lôi kéo tay nàng, nói. Kia bắp trổ đông, có phải hay không thượng thu mới có thể hảo? Đối với loại bắp, Liêu Chính Tùng là thiệt tình sẽ không, ngay cả Liêu Sương đều không biết, bất quá một ít tiểu tri thức vẫn là biết đến. Suy nghĩ một chút, tính tính nhật tử, nếu hiện tại đều đã cành chiết, lại có nửa tháng là có thể phun xi măng. Nàng muốn chính là nộn bắp, đặt ở trong nồi nấu cái loại này, sau đó lấy ra đi bán. Đương nhiên, còn muốn lưu một ít chờ toàn thành thục lúc sau. Ma Bột Nô, nhìn phụ thân gật gật đầu, nói. Trước như vậy, mấy ngày nay không cần tổng xuống ruộng nhìn, chờ thêm đoạn thời gian ta qua bên kia nhìn nhìn lại nói. Cha, trong chốc lát cơm nước xong, ta cùng Mạch Viện đi trong miếu, ngươi đi không? Liêu Chính Tùng vừa nghe muốn vào miếu, suy nghĩ một chút gật đầu. Mạch Viện vừa thấy cha gật đầu, cao hứng ôm hắn cánh tay, cười ha hả tê ơ. Nói đi vậy đến chuẩn bị, Liêu Chính Tùng chụp hạ tiểu nữ nhi phát đỉnh, sau đó trở về phòng đi thay quần áo, bọn họ tiểu thư hai cũng là đi tiền viện hỗ trợ. Tổng cộng 99 cái màn thầu, đều là Tần Thị Thiên không lượng liền lên làm, ăn qua cơm sáng, Liêu Chính Tùng mang theo hai cái khuê nữ ngồi xe ngựa đi trong miếu. Quốc An Chùa là Vân Lăng Quốc Quốc Miếu, hàng năm hương khói cường thịnh, phùng mùng 1. 15 vậy càng đến không được, Huyết Ảnh theo thường lệ là đi theo bọn họ, Liêu Chính Tùng lánh Mạch Viện đi phía trước đi. Liêu Sương biết công phu, hơn nữa bên người có nha đầu đi theo, hắn còn yên tâm một ít, ra mấy cái vào miếu lúc sau, đi trước trai phòng đem màn thầu giao cho sư phó nhóm. Sau đó cầm sáng sớm chuẩn bị đồng tiền, từng cái công đức hương bên trong phóng, hôm nay mùng 1 là cầu phúc sẽ, 15 đó là siêu độ sẽ. Liêu Chính Tùng mang theo hai cái khuê nữ, từng cái tượng Phật trước dập đầu lúc sau, liền ngồi ở đại điện phía trên nghe kinh nghe pháp. Liêu Sương ngồi trong chốc lát liền ngồi không yên, hướng mạch viện đánh cái thủ thế, sau đó mang theo huyết ảnh ra đại điện. Nghe bên trong những cái đó A-di-đà Phật thật đúng là có chút không thói quen, chủ tớ hai người tùy ý đi bộ, này quốc can chùa kiến địa phương. Thật đúng là không tồi, mặt đông là một mảnh hồ nước, bên trong cơ bản đều là tín đồ phóng sinh cá. Nam diện là một rừng cây, nhìn con rất làm người vui vẻ thoải mái, Liêu Sương chậm gì gì khắp nơi đi dạo. Một cái vội vàng bóng người đi qua, tức khắc làm nàng một cái giật mình. Vương Anh Lạc, nàng như thế nào tới bên này? Hướng huyết ảnh sử cái ánh mắt, người sau lập tức gật đầu theo đi lên, Liêu Sương còn lại là tiếp tục ngắm phong cảnh, đi vào hậu viện thiện phòng, một cái tiểu hòa thượng lại đây, hướng nàng vừa làm ấp, sau đó nói. A-di-đà Phật, thí chủ xin dừng bước, nơi này là tăng chúng nghỉ tạm địa phương, ngài không thể đi vào. Liêu Sương nghe xong lời này gật gật đầu, đáp lễ lại sau đó quay đầu rời đi, kỳ quái, vừa rồi Vương Anh Lạc chính là hướng bên này đi à, như thế nào nàng có thể tiến, chính mình lại không thể tiến đâu. Quài một cái cong lúc sau, Liêu Sương trực tiếp để khí từ phòng sau vu hồi, lúc này nàng là căn bản tìm không thấy huyết ảnh, bất quá nàng cũng không sợ hãi, rốt cuộc kẻ tài cao gan cũng lớn. Xuyên qua cái kia tiểu hòa thượng nói thiện phòng lúc sau, mặt sau lại là một đống thiện phòng. Ly thật xa nàng liền thấy huyết ảnh, đang ở bên kia rất chân tường nhi đâu. Nha à, có thể làm nha đầu này nghe chân tường, kia khẳng định không phải cái gì việc nhỏ, thật cẩn thận đi qua đi, hai người đưa lưng về phía bối nghe bên trong thanh âm. Ngũ tiểu thư, lão gia cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hiện tại Liêu gia độc đại, hoàng thượng tự mình hạ ý chỉ, ngài vẫn là đến nhịn một chút. Là Vương Anh Lạc thanh âm, nghe ý tứ này, là tới Vương Sam nghĩ thoáng chút. Nhưng, hảo, nên khuyên cũng khuyên, nên nói ta cũng nói, ngũ muội hảo hảo ngẫm lại, ta đi trước. Trương Niệm Doanh thanh âm. Liêu Sương còn tưởng đang nói gì đó thời điểm, cách đó không xa truyền đến. Người nào? Một câu, huyết ảnh không nói hai lời, bắt lấy Liêu Sương phi thân liền chạy, mặt sau người cũng là đuổi sát không bỏ. Liêu Sương đột nhiên minh bạch, này quốc gan chùa giống như không giống trước mắt nhìn như vậy bình tĩnh, có lẽ nó còn có cái gì khác không thích hợp. Đại điện phía trên, cầu phúc pháp hội kết thúc, dựa theo lệ thường mỗi cái tham gia phát sẽ người, đều sẽ cấp một cái bùa bình an. Liêu Chính Tùng ước lượng trong tay bùa bình an, nhìn tiểu nữ nhi cười ha hả nói. Vừa lúc, không cần cầu, về nhà bánh tỷ nhi mang lên, ngươi cho ngươi đại tỷ, tề. Ân, viện nhi nghe cha. Mạch viện cười ha hả gật đầu, kéo Liêu Chính Tùng cánh tay, đi theo mọi người ra đại điện, ra hai tìm một vòng cũng không có tìm được Liêu Sương. Liêu Chính Tùng nhìn thở dài, nói, đứa nhỏ này, lại chạy chỗ nào đi chơi. Chương 160 lễ tắm 3 ngày. Ra hai tìm một vòng, cuối cùng lại về tới cửa đại điện, lúc này chùa miếu tới không ít quan binh, cắt trong tay cầm binh khí, sau đó từng cái xem. Mạch viện nhìn những người này, trong lòng lột bột một chút, không phải là chính mình nhị tỷ đưa tới đi, kia nàng hiện tại người ở đâu. Nhưng đi theo Liêu Chính Tùng bên người. Nàng còn không thể nói cái gì, chỉ có thể cắn răng nhéo phụ thân thủ đoạn, nói. Cha, chúng ta trở về đi. Liêu Chính Tùng nghe lời này, vừa muốn mở miệng nói Liêu Sương sự tình, bị tiểu nữ nhi một cái ánh mắt, tức khắc không nói, chất phác gật gật đầu, cha con hai nên ngang rời đi cửa miếu. Trong nhà xe ngựa ở dưới chờ, ly thật xa gió mạnh liền đi tới tiếp bọn họ, ra hai bị đỡ lên xe ngựa lúc sau, Liêu Chính Tùng nhìn nhị nữ nhi, này treo tâm tức khắc buông xuống. Mạch viện từ cổ tay háo lại móc ra hai cái bùa bình an, phân biệt giao cho Liêu Sương chủ tớ hai người trên tay, nói. Đây là ta trộm lấy, các ngươi xùy đi. Lúc này xe ngựa đã hướng trong thành đi rồi, Liêu Chính Tùng nhìn hai cái khuê nữ, trong lòng này mới vừa buông xuống tâm, lại xách lên, vừa rồi những cái đó quan binh, khẳng định là buôn nhị nữ nhi tới, nghĩ vậy nhi, hắn lôi kéo khuê nữ tay, nói. Sương nhi, viện nhi à. Các ngươi hai cái làm cái gì cha trước nay đều không có can thiệp, nhưng là chúng ta hôm nay đến trước nói hảo, mặc kệ các ngươi làm chuyện gì, ta đều có thể an toàn là chủ, minh bạch sao? Hai chị em nghe được lời này, nhìn nhau, trong lòng minh bạch, hôm nay việc này là làm phụ thân lo lắng. Liêu Sương đứng dậy cũng đi vào Liêu Chính Tùng bên người ngồi xuống, kéo hắn cánh tay nói. Cha, ngài đừng lo lắng, nữ nhi sẽ không có việc gì nhi, lần này là ngoài ý muốn, lần sau sẽ không. Liêu Chính Tùng đại đại thở dài, không có đang nói cái gì, kỳ thật chính hắn cũng minh bạch, nói được lại nhiều cũng vô dụng, hắn không thường nhìn nữ nhi nhóm, nhân ra làm cái gì, hắn sao có thể biết, đơn giản chính là nói xong rồi, chính mình có cái tâm lý an ủi thôi. Liêu Sương ngồi ở một bên, không ngừng cân nhắc vừa rồi hết thảy, nửa canh giờ lúc sau xe ngựa vào cửa thành, nhưng không đợi quẹo vào xuống nông thôn hạ bộ đâu, liền bị chặn đứng, gió mạnh thít chặt xe ngựa, nhìn trước mặt người, mở miệng nói. Nha, như thế nào là An Hiền Vương trong phủ người, có việc nhi? Là gió mạnh à, không có gì chuyện này, chúng ta chính là qua lại bài tra một chút, các ngươi đi thôi, gần nhất không thế nào thái bình, quốc an chùa bên kia vừa mới truyền đến tin tức. Nói có đăng đồ tử muốn đùa giỡn thánh nữ đâu. Hành, tạ lạp, chúng ta đây đi trước. Ngoài xe đối thoại thực rõ ràng, Liêu Sương nghe người kia lời nói, trong lòng tức khắc minh bạch là có ý tứ gì, chỉ là An Hiền Vương làm như vậy, là vì cái gì đâu. Đầu tiên khẳng định là ở nhắc nhở nàng, vương gia sẽ bởi vì cái này đột biến mà cùng hoàng thượng để vương sam sự tình, như vậy kế tiếp đâu. Kế tiếp lại sẽ là cái gì? Lại có một cái. Vì cái gì sẽ như vậy chắc chắn tại đây chờ, vẫn là nói bọn họ đã biết người kia là chính mình. Nhưng này hết thể đều không thể a. Huyết ảnh công phu thực ra châu, chính mình khinh công cũng không yếu, những người đó là không có khả năng thấy bọn họ thân ảnh, hiện giờ như vậy. Vốn dĩ hảo hảo mà một lần vào miếu dân hương, hiện giờ biến thành như vậy, thật đúng là đủ mất hứng, thoạt nhìn ngày mai đại ca đến đi triều đình. Trở lại biệt trang lúc sau, đã qua buổi trưa. Ra ba đơn giản ăn chút gì, Liêu Sương liền lược ăn với cơm chén lôi kéo mạch viện đi tìm đại ca, Liêu Chính Tùng nhìn hai hài tử bóng dáng, thở dài lắc đầu. Tần thị ôm ánh tỷ nhi ngồi ở tiểu trên giường đất, nhìn đương ra bộ dáng, buồn bực nhíu hạ mày, nói. Cha hắn, ngươi đây là sao, phiền cái gì đâu. Liêu Chính Tùng nghe xong tạm dừng một chút, ngay sau đó lắc đầu nói. Không có việc gì, chính là nhìn hai hài tử nhoáng lên lớn như vậy, cảm khái một chút. Nói xong tiếp tục ăn trong chén đồ vật, Tần thị như cũ ngồi ở tiểu trên giường đất hống ngoại tôn nữ ngủ, trong phòng im ắng. Biệt trang thư phòng, lúc này không khí cũng là đặc biệt trầm trọng, Liêu Sương đem gần nhất sự tình, một năm một mười cùng Liễu Ngọc Hồng nói, mạch viện cũng đem từ phương nam bên kia tin tức nói thẳng ra. Vốn dĩ tính toán gạt đại ca, nhưng hôm nay xem ra căn bản là giấu không được sự tình, này đốn ai mắng phỏng trừng đều trốn không thoát, hai chị em song song gục xuống này đầu. Liễu Ngọc Hồng nhìn bọn họ bộ dáng, thở dài, duỗi tay phân biệt chụp một chút bọn họ phát đỉnh, lắc đầu nói. Đều không phải tiểu hài tử, chính mình làm buôn bán đều lăn lộn nửa năm nhiều, cái gì nên gạt, cái gì không nên gạt trong lòng đều không có số A, sớm cùng ta nói, có phải hay không liền sẽ không làm cho như vậy trở tay không kịp. Hai chị em tự biết đối lý cũng không phản bác, song song gật đầu như cũ không lên tiếng, Liễu Ngọc Hồng nhìn bọn họ dạng, cũng không tốt ở nói cái gì. Đứng dậy ở trong phòng chuyển động hai vòng lúc sau, nói. Được rồi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, ta đi ra ngoài một chuyến, cơm chiều phía trước gấp trở về, các ngươi qua đi bồi bồi Cẩn Huyên trò chuyện, nàng một người nằm ở trên giường không thú vị. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, lôi kéo mạch viện liền ra thư phòng, đi vào sân kia một khắc, tỷ hai không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi đại ca nói thực nhẹ nhàng, vậy ý nghĩa không có việc gì. Mạch viện suy nghĩ một chút, lôi kéo nhị tỷ cánh tay nói. Ta đi tìm đại tỷ nói chuyện thiếm, ngươi bồi tẩu tử A. Nói xoay người liền chạy, Liêu Sương biết nàng tâm tư, nha đầu này là sợ ở tẩu tử bên kia, ở đụng tới đại ca, như vậy nói không hảo lại đến ai mắng. Liêu Sương vô ngữ lắc đầu, xoay người đi nguyệt phòng. Tô Cẩn Huyên cũng là vừa rồi tỉnh, đang ở nơi đó uống nước đâu. Liêu Sương đi qua đi ngồi ở ghế trên, hầu hạ này tẩu tử ăn trái cây. Này sản phụ một tháng là không thể ăn sinh đồ vật, liền tính là trái cây đều phải dùng nồi chưng một chút mới có thể. Cầm cái kia chưng tốt quả táo, một muỗng uy nàng, Tô Cẩn Huyên ăn hai khẩu nhìn trước mặt cô em chồng, đông nhiên cười một chút, nói. Như thế nào, lại gặp rắc rối. Tẩu tử, Liễu Sương nghe thấy cái này lời nói, nhiều ít đều có chút vô ngữ, tuy rằng trên mặt là 13 tuổi, nhưng áo trong lại cũng 20 mấy tuổi, liền như vậy bị nàng nói gặp rắc rối, nhiều ít này mặt mũi, áo trong đều không chịu được nổi. Tô Cẩn Huyên nhìn cô em chồng bộ dáng cũng là nhấp môi cười, sau đó duỗi tay vuốt nàng gương mặt, nói: không gì cùng lắm thì à, có ngươi ca đâu, lại vô dụng còn có tứ gia đâu, không có việc gì. Tuy rằng nàng không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá có thể làm Sương Nhi như vậy đê mê, nói vậy không phải là chuyện nhỏ, ít nhất ở nàng xem ra không phải là việc nhỏ nhi. Liêu Sương cũng không nhiều lời, chỉ là bồi tẩu tử nhàn thoại việc nhà một ít, tâm sự hài tử tương lai, tâm sự trong nhà về sau, dù sao chính là nói chuyện phiếm thiên, tống cổ thời gian. Liễu Ngọc Hồng trở về thời điểm, trong nhà đã ăn qua cơm chiều, bất quá hai chị em thấy đại ca đối bọn họ gật đầu, này treo một ngày tâm cũng coi như là thả xuống dưới. Không vì cái gì khác, Vương Sam có trở về hay không tới đây đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là cái kia Trương Nhậm Doanh, nàng này cùng Vương gia ân oán như vậy thâm, không tiếc đem chính mình thân đệ đệ đều cấp tún đi vào, liền có thể nghĩ, nàng trong lòng có bao nhiêu sâu cửu hận. Nếu thật là làm một ít sự tình gì, liên lụy đến Liêu gia, kia cũng không phải là đùa giỡn. Vào lúc ban đêm, Liêu Sương trở lại phòng, lắc mình tiến không gian thời điểm, Tiểu Tuyết đem một phong thơ giao cho nàng. Là Dịch Hàn viết, chủ yếu chính là nói cho nàng, đi đến chỗ nào rồi, làm một ít sự tình gì, tuy rằng thời đại này không có di động, bất quá có cái này không gian hơn nữa Tiểu Ly, vẫn là rất phương tiện. Ôm Tiểu Tuyết bay lên lầu 2. Cấp Dịch Hàn viết hồi âm lúc sau, lại đem lá thư kia từ đầu tới đuôi đọc một lần, sau đó thật cẩn thận đặt ở tráp. Hộp nhỏ trang Dịch Hàn từ đi biên cảnh bắt đầu, cho nàng viết sở hữu thư tín, nhàm chán thời điểm cầm nhìn xem, cũng là một cái tống cổ thời gian ý tưởng. Triệu Đan không biết vì cái gì, lại trở về Triệu ra đi, chắc là bởi vì Dịch Hàn không ở nhà duyên cơ đi, Liêu Sương cũng không thật sự không có như vậy nhiều tâm tư, đi quản nàng đi lưu. Hiện tại nàng muốn nhọc lòng chính là cửa hàng sự tình, còn có tỷ phu những cái đó gia nhập cửa hàng trang hoàng. Tuy rằng phong cách đã nói xuống dưới, liền cùng tổng cửa hàng giống nhau, nhưng phòng ở không nhất định là như vậy, luôn có một ít mới vào. Nàng trước mắt ý tưởng đó là muốn đi theo đi xem, chính là tưởng cũng biết, người trong nhà khẳng định sẽ không làm, thật đúng là cái khó làm sự tình. Chủ nhân, ngươi lần trước làm ta làm khấu nguyên cao, ta đều chuẩn bị cho tốt. Hiện tại muốn sao? Liêu Sương bị đánh gãy ý nghĩ, ngay sau đó nhìn Tiểu Gia Hỏa, gật gật đầu nói: hành, đưa cho ta đi. Cấu nguyên cao, chính là dùng A Giao, đại táo, mẹ đen làm một cái bổ dưỡng đồ vật. Liêu Sương làm Tiểu Tuyết làm chủ muốn cũng là vì cấp nhà mình tẩu tử ăn. Vân Lăng Quốc Kinh Thành có một cái chuyên môn ngao chế A Giao cửa hàng, tuy rằng thực quý bất quá này ngoạn ý, đối nữ nhân sắc thật là cái thứ tốt. Đi theo Tiểu Tuyết đi đến dược phòng, cầm một cái cháp, mở ra lúc sau hỏi bên trong hương vị gật gật đầu. Sắc thật là cái thứ tốt, ngày mai cho mẫu thân, làm nàng nhắc nhở tẩu tử ăn là được, dù sao gánh tỷ nhi là có bà Vũ Huy, không cần tẩu tử tự mình đi mãi hài tử, cũng coi như là có thể hảo hảo dưỡng thân mình. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ yên tâm nằm sẽ trên giường, ôm Tiểu Tuyết mị mị ngủ mở giấc, thẳng đến ngày thứ 2 bình minh. Chuyển thiên đó là ánh tỷ nhi lễ tắm 3 ngày, Tiểu Gia Hỏa 2 ngày này đã có trận mắt lúc, lớn lên cùng Liêu Sương không sai biệt lắm, đặc biệt là cái kia đôi mắt, đặc biệt giống. Đều nói chất nữ giống cô, thật đúng là như vậy hồi sự. Sáng sớm, Liêu Gia liền bắt đầu chuẩn bị, đại gia cùng nhau lộng tắm 3 ngày yêu cầu đổ vật. Giờ tị một khắc, Tô Lập Hiên mang theo tức phụ nhi, nhi tử lại đây, Tiểu Gia Hỏa cũng là ôm ấp mại hoa tử. Vừa nhìn thấy ánh tỷ nhi đôi mắt đều trừng đến sách viên, nói cái gì đều phải dỗi tay sờ. Tô Lập Hiên sợ nhi tử không cái nặng nhẹ, ở bị thương hài tử chạy nhanh làm tức phụ nhi ôm đi, Tiểu Gia Hỏa vừa thấy chính mình món đồ chơi không có, tức khắc hoa hoa thẳng khóc. Này biệt trang tức khắc liền đặc biệt náo nhiệt, tuy rằng nói không làm, chính là Liễu Ngọc Hồng trên quan trường kia 3 cái bạn tốt, nhưng thật ra đều kể hết trình diện, Tần Thị trước tiên chuẩn bị ăn uống chi phí. Bằng không thật đúng là lộng cái trở tay không kịp. Đến nỗi lễ tắm 3 ngày, chính là làm mãi mãi tự mình động thủ, Liêu Sương ở một bên, đương mẫu thân gõ một chút chậu nước khi, oánh tỷ nhi sợ tới mức qua một tiếng liền khóc, nghe nói cái này kêu vang buồn. Chương 161 lợi hại. Liêu Vân kéo mạch viện cánh tay, cũng ở một bên nhìn, Tiểu Gia Hỏa khóc 2 tiếng liền không khóc, lông mi thượng còn treo nước mắt, làm người nhìn liền đặc biệt cảm thấy đau lòng. Chờ sở hữu đều thu thập xong rồi, Tô Lập Hiên làm cứu cứu, cấp tiểu gia hỏa chát nhĩ động, Liêu Sương xem đến rõ ràng, dùng đậu nành xoa nhẹ hai hạ, trực tiếp dùng châm đột nhiên chui vào đi, tiểu gia hỏa đau ngao một giọng nói liền khóc. Chậc chậc chậc. Hảo tàn nhẫn có hay không, Liêu Sương kéo mâu thân cánh tay, cũng không dám nhìn, Tần Thị vỗ nhẹ cánh tay của nàng, nói. Không có việc gì, tiểu gia hỏa hai ngày nửa liền không biết đau, ngươi khi còn nhỏ cũng là làm như vậy. Nói là nói như vậy, chính là chân chính xem thời điểm, liền không phải như vậy hồi sự. Liêu Sương thiệt tình cảm thấy thật là khó chịu, càng xem trong lòng càng chua xót, tổng cảm thấy có chút quá mức. Bất quá này cổ nhân sao, nữ tử đều phải có nhĩ động, kiếp trước nữ nhân vì Mỹ, kia một cái trên lỗ thai hận không thể đều chát nhĩ động, đây cũng là có thể lý giải. Toàn bộ đều thu thập hảo, Liêu Vân làm đại cô, ôm tiểu nha đầu đi tiền viện, cấp đại ca những cái đó đồng liêu nhóm nhìn xem, Liêu Sương cùng mạch viện thấy không có gì chuyện này, cùng Liêu Chính Tùng chào hỏi, liền lưu trở về trong thành. Mấy ngày nay ở tại biệt trang, sinh ý thượng sự tình đều không rảnh lo, bọn họ tỷ hai này trong lòng vẫn luôn đều nhớ thương, tới rồi ăn chín cửa hàng, mạch viện trước xuống xe, tỷ hai phất tay cáo biệt lúc sau, Liêu Sương về tới phố Tây cửa hàng. Mới vừa vào nhà, uống một ngụm huyết ảnh cho nàng đảo đến trà, Ưu Toàn liền cầm sổ sách từ bên ngoài vào được, đặt ở trên bàn, cô gái nhỏ cũng ngồi ở nàng trước mặt, nói. Tiểu thư, tháng này cùng tháng sau xưởng sẽ rất bận, tam bút đại đơn đặt hàng, đều là hỷ sự, trong đó 7 tháng sơ thời điểm, là vương gia tam công tử nạp thiếp thất nhật tử. Gì? Liêu Sương buông sổ sách, vẻ mặt không thể tin được nhìn Ưu Toàn, nạp thiếp còn muốn bốn phía thu xếp. Nhìn nhà mình tiểu thư kinh ngạc, Ưu Toàn cũng là chắc chắn gật đầu, ngay sau đó lại nói. Hơn nữa nạp vẫn là cái kia Trương Niệm Doanh, nghe nói Vương An Hà khí đều mau hôn mê, vương gia này tam công tử chính là nhất ý cô hành, ngài mấy ngày nay ở biệt trang không biết, trong thành đều truyền điên rồi, nghe nói vương gia tam thiếu nãi nãi đều sinh non. Liêu Sương nghe xong này đoạn lời nói, liền càng không lên tiếng, hảo sao, này thật đúng là không nghe không biết, vừa nghe dọa nhảy dựng a. Trương Niệm Doanh này nữ nhi thật là hảo thủ đoạn a, cư nhiên có thể đem một người nam nhân khống chế như vậy thành thạo, nha đầu này nếu là thật muốn báo thủ, thật đúng là không phải một kiện việc khó nhi a. Hiện giờ nàng duy nhất có thể nói liền một cái tử, lợi hại. Còn có lợi hại hơn đâu, nghe nói Triệu gia thế tử Triệu Hoài Chí hôn mê một tháng tỉnh, nhưng này vừa tỉnh trong miệng liền nhắc mãi Trương Niệm Doanh, cũng không biết là chuyện như thế nào. Ưu Toàn lời nói càng ngày càng làm người mông vòng. Làm cho Liêu Sương hồi lâu cũng chưa phản ứng lại đây, chỉ là bọn hắn ai đều không có phát hiện, một bên đứng huyết ảnh cũng là dừng một chút, cuối cùng Liêu Sương chỉ phải xua xua tay, thích làm gì thì làm đi, nàng nhưng quản không được. Triệu gia người cũng nhớ thương cái kia Trương Niệm Doanh, này nữ nhi già châu à, cư nhiên cường hạn đến làm hai cái nam nhân đối nàng nhớ mãi không quên, càng quan trọng là, hai cái đều là đại gia tộc. Chậc chậc chậc. Tương lai kinh thành à. Cái gì cục diện thật đúng là không hảo ngắt lời, Liêu Sương tiếp tục nhìn sổ sách, từ thành nam xưởng lên lúc sau, này lợi nhuận bạc là càng ngày càng nhiều, nhưng thật ra một cái hảo thực tốt hiện tượng. Cô gái nhỏ nhún vai, cầm bút lông bắt đầu tính toán một ít phí dụng vấn đề, gia nhập cửa hàng nếu là khai lên, khẳng định cũng đến 6 tháng cuối năm 8, 9 tháng phân, trong tay bạc khẳng định là đủ rồi. Ở trong thành lại khai một cái điểm tâm phòng, hẳn là vẫn là dư giả. Liêu Sương nghĩ đến đây, liền bắt đầu cân nhắc cửa hàng vị trí, không thể không nói, kinh thành cờ bờ giờ chính là huyện các kia tranh phố. Bên này cửa hàng có thể giao cho tiểu thúy kia nha đầu, sau đó Ưu Toàn lại đi sáng lập một cái khác địa phương, bất quá này cửa hàng vấn đề liền tới rồi, bởi vì bên kia không hảo mua, cơ bản liền không có thấy ai nếu không làm. Thoạt nhìn chuyện này còn không thể quá mức sốt ruột, nghĩ vậy nhi, Liêu Sương kêu tới gió mạnh, làm hắn đi mạch viện bên kia. Nhắc nhở kia nha đầu, cho nàng lưu ý một chút cửa hàng sự tình. Gió mạnh sau khi ra ngoài, Ưu Toàn nhìn nàng, mở miệng nói. Tiểu thư là tính toán lại khai một cái cửa hàng. Ân. Liêu Sương gật gật đầu, uống một ngụm trà thủy, nói, ngươi cũng thấy, điểm tâm phòng tuy rằng sẽ có tam, ngũ tiểu thư lại đây, bất quá phố Tây bên này xác thật vẫn là xa. Ở trong thành khai một cái, cũng là phương tiện những cái đó thiên kim tiểu thư lui tới. Bên này chủ yếu vẫn là nhằm vào mỗi phùng 28 đại tập cùng hội chùa, không xung đột. Lựa chọn phương án tối ưu nghe xong gật gật đầu, nhưng thật ra không có đang nói cái gì, trong lòng cũng biết, nếu khai chi nhánh, nàng cũng đến qua bên kia, bên này là ngốc không được. Liêu Sương cân nhắc một chút vẫn là quyết định lại mua người, tổng muốn đem trong tay người đều bị đủ mới có thể, nghĩ vậy nhi, đứng dậy mang theo huyết ảnh lại đi ra ngoài. Ưu Toàn nhìn tiểu thư bóng dáng, cười một chút lắc đầu, cái này tiểu thư a, chính là một phút đều ngốc không được. Chủ tớ hai không có ngồi xe ngựa, dạo tới dạo lui đi nha hành, bởi vì là tháng 6 phân, hôm nay là càng ngày càng nhiệt, Liêu Sương thích ngủ trứng cũng tới rồi mau phát tác thời điểm, một đường đi tới, đánh ngáp vô số kể. Phía sau đi theo huyết ảnh nhìn, đều là đặc biệt muốn cười, cuối cùng Liêu Sương thật sự chịu không nổi, quay đầu dẹp đường hồi phủ, ngày mai lại nói. Hai người lại lần nữa trở về đi, về đến nhà lúc sau. Liêu Sương trực tiếp phát gục trên giường liền hô hô ngủ nhiều, huyết ảnh nhìn có chút lo lắng như mày. Ưu Toàn từ bên ngoài đi vào tới, nhìn tiểu tỷ muội bộ dáng, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Đừng lo lắng, tiểu thư vừa đến mùa hè cứ như vậy, quá đoạn thời gian thì tốt rồi, ngươi cùng ta xuất hiện đi, chúng ta đi lộng điểm đổ vật. Huyết ảnh nghe xong xoay người đi theo ra phòng, săn sóc mang lên phòng môn, hai chị em đi hầm chứa đá lấy băng. Ưu Toàn là thật sự có làm đầu ngọt thiên phú, thường xuyên không có gì sự nhưng vội thời điểm, liền ở thao tác gian hạt cân nhắc. Này lấy băng ra tới dùng đũa tạc thoái, đặt ở chén nhỏ, sau đó xối thượng các loại mức trái cây, giao cho huyết ảnh, nói. Nếm thử, nhìn xem thế nào. Huyết ảnh cười gật đầu, dùng muỗng nhỏ múc một muỗng đặt ở trong miệng, lạnh lạnh, còn có một chút chua ngọt, thức ngon miệng, gật gật đầu khó được cười nói. Cũng không tệ lắm. Ngươi ăn đi, cái này vẫn là tiểu thư nói cho ta, bất quá năm trước chúng ta cửa hàng không lộng, năm nay tính toán đẩy ra. Vừa nói vừa xoa mặt. Bởi vì có xưởng duyên cớ, điểm tâm phòng bên này các bà tử. Cơ bản đều là bắt đầu làm việc nửa ngày liền trở về, không hề giống như trước như vậy bận rộn kỳ cục. Thao tác gian liền bọn họ hai chị em, nhưng thật ra cũng rất thích ý, Ưu Toàn thân thủ làm một ít bánh quy, ngồi ở nướng lò trước, nhìn bên cạnh huyết ảnh, nói. Ngươi đúng lúc nhiều lời nói chuyện, bằng không như vậy nhiều khó chịu à, tiểu thư xem ngươi cũng sẽ không thoải mái. Huyết ảnh nghe xong dừng một chút, ngay sau đó minh bạch nàng vì cái gì tìm chính mình, nguyên lai là vì khai đạo chính mình, cười khổ một chút lắc đầu, cầm chén đều uống tịnh lúc sau, nói. Đương đoan trang tao nhã chết ở ta trước mặt thời điểm, ta liền không biết nên nói như thế nào lời nói. Ưu Toàn nghe được đoan trang tao nhã, cũng là đại đại thở dài, lý giải vô vô nàng đầu vai. Một bên còn muốn nắm giữ hỏa hậu, xác thật có chút ứng phó không tới, nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, cũng liền không có ở hưng khuyên nàng ý tứ. Năm đó chính mình cùng Hoan Hinh đi rồi, kỳ thật liền đoán trước tới rồi bọn họ tình cảnh, nhưng không có cách nào, người cả đời chính là như vậy, nếu lựa chọn cái gì, liền không có cơ hội đi hối hận. Cũng may mắn nàng cùng Hoan Hinh là may mắn, ở Thanh Dương trấn qua kia 2 năm, vẫn là nghe làm cho bọn họ thích ý, tuy rằng hiện tại rất bận rộn. Nhưng lại là quá thật sự nhẹ nhàng. Đem bếp lò bánh quy lấy ra tới, đặt ở trên bàn lúc sau, dùng chiếc đũa gấp một cái đút cho huyết ảnh, nhìn nàng ăn thơm ngọt thỏa mãn bộ dáng, cười nói. Mấy thứ này, nhất có thể làm một người tâm tình liền hảo, ta không yêu cầu ngươi lập tức liền đã thấy ra, chúng ta từ từ tới, trước từ quên ngày đó buổi tối bắt đầu, ân. Huyết ảnh nhìn nàng không nói gì, hơn nửa ngày lúc sau từ nàng trong tay lấy quá chiếc đũa. Sau đó chính mình động thủ cầm một khối, bỏ vào trong miệng, Ưu Toàn không có đang nói cái gì, xoay người ra thao tác gian, đem địa phương giao cho nàng chính mình. Nàng mê mang thời điểm, liền sẽ thích làm mấy thứ này, sau đó nhấm nháp thơm ngọt hương vị, tổng có thể cho chính mình một cái nho nhỏ thỏa mãn, tuy rằng nàng sẽ đồ vật không nhiều lắm, bất quá tin tưởng chậm rãi cân nhắc, tổng có thể cân nhắc ra một cái môn đạo. Liêu Sương một giấc này, trực tiếp đem cơm chiều đều đã ngủ. Đương nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng biết, nàng hạ miên nhật tử lại muốn tới. Vô ngữ ngồi ở trong viện ghế trên, nhìn bầu trời ngôi sao, nếu nói ở cổ đại còn có cái gì là nàng thích, đó chính là này đầy trời sao trời không chung. Ở hiện đại, ngươi nếu là muốn nhìn thấy này đó ngôi sao, ánh trăng, đó là căn bản không có khả năng, sương mù tao tao bộ dáng, nhìn đều mất hứng thú. Để ý niệm kêu tiểu ly, hồi lâu lúc sau. Bên kia trở về lời nói, không liêu hai câu, cái kia không tiết tháo anh Vũ liền chạy, đến nỗi làm cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Ăn, không chỉ có là người thích, chỉ cần là cái thở dốc nhi, giống như đều thích. Còn có nửa tháng, kia hóa nên đến biên cảnh, cũng không biết sẽ thế nào, bất quá vẫn là hy vọng hắn có thể bình an đi, canh cánh trong lòng cảm giác, thật đúng là đặc biệt khó chịu. Nghĩ vậy nhi, tiểu nha đầu đứng dậy, bước nhanh đi vào chuồng ngựa xoay người lên ngựa, còn không chờ đi đâu, đã bị gió mạnh cấp dắt lấy dây cương, chỉ thấy hắn cung kính quỳ một gối ở trước ngựa, mở miệng hỏi. Tiểu thư, đã trễ thế này, ngài đi chỗ nào? Ách! Liêu Sương có chút vô ngữ, nàng liền tưởng cưỡi ngựa đi ra ngoài đi dạo, không muốn làm gì, nhưng thấy người này, trong lòng cũng minh bạch, chính mình đi ra ngoài đó là khẳng định không có khả năng, thở dài, nói. Ta muốn đi ra ngoài chơi một lát, ngươi đi sao? Đi liền bồi ta, không đi liền sẽ đi ngủ. Gió mạnh nghe được lời này, trực giác chính là tưởng khuyên nàng đã trễ thế này nơi khác đi, nhưng ngẩng đầu nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, trong lòng cũng minh bạch, hắn nói cái gì phỏng chừng cũng không hảo xử. Liêu Sương ngồi ở trước ngựa, nhìn chằm chằm nhìn hắn, rõ ràng nghe được một tiếng thở dài, sau đó, kia, thuộc hạ bồi ngài đi. Chúng ta liền ở phụ cận đi dạo liền trở về, được không? Có thể. Chương 162 ba người đồng du. Có thể. Người không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, Liêu Sương trong lòng biết đạo lý này, gió mạnh có thể làm được cái này nhượng bộ, đã là không dễ dàng, nếu là ở cùng hắn yêu cầu điểm nhi khác mặt khác, phỏng trừng hôm nay thật đúng là ra không được. Hai người hai con ngựa, chậm gì gì ra sân, còn không chờ đi xa đâu. Phía sau lại truyền đến tiếng vó ngựa âm, Liêu Sương quay đầu vừa thấy, Huyết Ảnh cũng ra tới, hảo sao, này một người đi ra ngoài, biến thành ba người đồng du. Thở dài, buồn cười lắc đầu, Huyết Ảnh cưỡi ngựa đi lên trước, học nam nhân ôm quyền một chút, nói. Tiểu thư, ngài đi chỗ nào, Huyết Ảnh đều đến nhập hành đi theo. Cho nên ngươi đã kêu Huyết Ảnh, cùng loại với ta máu bóng dáng. Liêu Sương không khách khí trêu ghẹo, làm cho Huyết Ảnh thực xấu hổ. Một bên gió mạnh thấy thế, cũng là trong ánh mắt hàm chứa cười, Liêu Sương nhìn hai người bọn họ, giơ lên roi chịu ở mông ngựa thượng. Giá! Một tiếng quát lớn, màu trắng con ngựa trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, gió mạnh cùng Huyết Ảnh thấy, cũng chạy nhanh đuổi theo, ba người giục ngựa chạy nhanh ở cái này ban đêm. Liêu Sương cưỡi ngựa nhìn phía trước, không cấm suy nghĩ, bằng không liền như vậy chạy đến biên cảnh đi tính, như vậy, cũng liền không cần mỗi ngày ở kinh thành bên này lo lắng đề phòng. Đi vào thành đông 20 dặm vùng ngoại ô, Liêu Sương xoay người xuống ngựa, mở ra hai tay chạy ở phía trước. Mấy ngày nay nàng thật đúng là quá đến rất gian nan, đặc biệt là ngày hôm qua, ở gặp được Trương Niệm Doanh cùng Vương Anh Lạc lúc sau, này treo tâm vẫn luôn cũng chưa buông xuống. Một mình một người mừng rỡ đi phía trước chạy, gió mạnh cùng Huyết Ảnh liền đi theo nàng phía sau, không xa không gần, hai người đều là chắp tay sau lưng, một mặt nhìn nàng điên chạy bộ dáng, một mặt cảnh giác chúng quanh. Liêu Sương chạy trong chốc lát, rốt cuộc không có hình tượng nằm ở trên cỏ, ban ngày ngủ đến nhiều, lúc này cũng tinh thần không ít, nhìn bầu trời ngôi sao, không chỉ có âm thầm cười cười, nghe tới gần bước chân, cô gái nhỏ vô tình nói. Hai người các ngươi cũng nằm xuống A, nhìn xem không trung, thực mỹ đâu. Huyết Ảnh thấy thế bồi nằm ở bên người nàng, gió mạnh như cũ nghiêm mật phát hiện chung quanh động tĩnh, Liêu Sương tiểu chân bắt chéo, làm lơ rất gió mạnh dáng vẻ cảnh giác. Dùng tay vỗ nhẹ Huyết Ảnh bụng, nói: "Thế nào, ngôi sao đẹp sao?" Huyết Ảnh nghe được lời này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời, "Ngôi sao đẹp sao? Có cái gì nhưng xem đâu, nàng là thật sự một chút đều không cảm thấy." Nàng tựa như chạy nhanh làm tiểu thư về nhà, này đêm đen phong cao, ai biết ngay sau đó sẽ xuất hiện sự tình gì. Liêu Sương quay đầu nhìn vẻ mặt tâm sự Huyết Ảnh, lắc đầu không có đang nói chuyện. Ba người liền như vậy ở vùng ngoại ô, vẫn luôn ngốc tới rồi giờ hợi nhị khắc, gió mạnh thấy không sai biệt lắm, đứng dậy lại đây ôm quyền hành lễ, nói. Tiểu thư, chúng ta là thời điểm cần phải trở về, canh giờ đã không còn sớm. Liêu Sương ngửa đầu nhìn nam nhân, suy nghĩ một chút nhẹ giọng ân một câu, sau đó ngồi dậy đứng dậy đi đến trước ngựa, đang định đi đâu, cách đó không xa chuyển đến truy người thanh âm. Tuy rằng khoảng cách rất xa, chính là ba người nhĩ lực đều cực hảo. Liêu Sương rục xoay người lên ngựa, qua đi xem tình huống, bị Huyết Ảnh một phen cấp đè lại, hướng nàng lắc đầu nói. Tiểu thư, không thể. Liêu Sương nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, trong lòng minh bạch nàng là có ý tứ gì, cân nhắc một chút, gật gật đầu nói. Chúng ta trở về đi, bớt lo chuyện người. Ở kinh thành cái này địa phương, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Liêu Sương minh bạch đạo lý này, chính là ba người mới vừa xoay người lên ngựa, phía sau liền truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa, tiếp theo một cái màu trắng y hề ảnh, từ trên lưng ngựa thượng phiên xuống dưới. Ban đêm, ở ánh trăng chiếu rọi chung màu trắng đặc biệt thấy được, đều là người tập võ, không có thấy chết mà không cứu đạo lý. Liêu Sương không có động, mà là đạp gió mạnh mông ngựa một chút. Kia tiểu tử phản ứng cũng mau, lạc dây cương qua đi, đem bạch y hề nhân vứt nhập trong lòng ngực. Sau đó xoay người hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Liêu Sương cùng huyết ảnh xoay người xuống ngựa, sôi nổi nhảy lên thụ, chờ mặt sau truy người qua đi khi, Liêu Sương rõ ràng nghe được huyết ảnh nói một câu. Là bọn họ. Có kinh ngạc cùng kinh ngạc, mà gió mạnh cứu người liền hướng một cái khác phương hướng chạy, dựa theo hắn tác phong, không đem người trực tiếp đưa qua đi liền không tồi. Dịch Hàn nói qua, người của hắn không có như vậy nhiều thời gian rỗi, đi làm bên vực kẻ yếu sự tình. Hiển nhiên, bị cứu người. Tới trước nơi này, Liêu Sương xoay người nhảy đến trên lưng ngựa, dục ngựa đuổi theo những người đó phương hướng qua đi, nàng đảo muốn nhìn, cái kia bạch tí đi hẻ nhân rốt cuộc là ai. Nàng này vừa đi, huyết ảnh tự nhiên cũng là đi theo, chủ tớ hai người vẫn luôn đuổi theo ra năm dặm mà, như cũ nhìn không thấy bọn họ bóng dáng, quay đầu nhìn huyết ảnh hỏi. Mang ta đi tìm gió mạnh. Tiểu thư, canh giờ không còn sớm, huyết ảnh đưa ngài về nhà. Huyết ảnh cự tuyệt, làm Liêu Sương nhận thấy được sự tình khẳng định không đơn giản, nhìn nàng nhíu hạ mày, đống nhiên minh bạch nàng ngạch ý tứ, nghĩ lại có tưởng tượng, nói. Ta là ngươi chủ tử, nghe ta, mang ta đi tìm gió mạnh. Đây là nàng lần đầu tiên bãi chủ tử cái giá, tuy rằng trong lòng biết bọn họ là đối nàng hảo, thật có chút sự tình nàng không biết cũng liền thôi, nhưng hiện tại đã biết, liền không thể mặc kệ. Trừng mắt nhìn huyết ảnh, người sau tự hỏi trong chốc lát. Bất đắc dĩ dục ngựa đi ở phía trước, hai người một trước một sau quẹo vào đường nhỏ, rẽ trái, hữu quải lúc sau, thế nhưng quẹo vào Duệ Thân Vương phủ cửa hông. Cái này làm cho Liêu Sương thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới còn có như vậy một cái lộ đi vương phủ, xoay người xuống ngựa lúc sau, liền thấy gió mạnh mã cột vào một bên, quản gia đã đi tới, ôm quyền hành lễ nói. Tham kiến huyện chủ, như vậy vãn. Mau đừng rong rải, mang ta đi tìm gió mạnh. Liêu Sương trực tiếp đánh gãy quản gia nói, nhưng thực rõ ràng, quản gia không có lập tức hành động, mà là nhìn thoáng qua nàng phía sau huyết ảnh, mãi mãi, này nhưng nàng lộng mau, nguyên lai ở trong mắt bọn họ, chính mình vẫn là cái tiểu hài nhi. Đang muốn phát hỏa thời điểm, quản gia cung kính đi ở phía trước dẫn đường, Liêu Sương sinh sôi nhịn trong lòng khó chịu, đi theo quản gia đi vào vương phủ hậu viện. Đi vào một phòng cửa dừng lại, không chờ quản gia gõ cửa, Liêu Sương trực tiếp đẩy cửa đi vào. Một phòng mùi máu tươi rất là khó nghe, gió mạnh đang ở nơi đó cấp người bị thương băng bó miệng vết thương. Thấy môn đẩy ra, quay đầu vừa thấy người tới, thực rõ ràng, hắn không nghĩ tới là Liêu Sương lại đây, đôi mắt trừng đại đại, vẻ mặt không thể tin được. Liêu Sương cũng không để ý tới hắn kinh ngạc, cất bước đi lên trước, nhìn trên giường người, toàn thân mười mấy đạo thương khẩu, môi phát tím, vừa thấy chính là trúng độc, quay đầu nhìn gió mạnh, mở miệng hỏi. Hắn là ai? Tiểu thư, hán. Gió mạnh lời nói lập lòe bộ dáng, làm Liêu Sương thực khó chịu, nhướng mắt ra, nghiêm túc nói. Hán rốt cuộc là ai, đừng cho là ta không hiểu biết các ngươi tính cách, Dịch Hàn trước nay liền không dạy qua các ngươi xen vào việc người khác, cho nên các ngươi cũng không có khả năng sẽ cứu một cái không liên quan người, nói, hán rốt cuộc là ai. Lời này nói xong, gió mạnh cùng huyết ảnh song song quỳ một gối xuống đất, Liêu Sương nhìn bọn họ bộ dáng phiên cái mí mắt, từ cổ tay háo lấy ra một hoàn bảo vệ tâm mạch dược, uy tiến nam nhân trong miệng, sau đó nghiêm túc nhìn bọn họ. Một bên quản gia đi lên trước, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Tiểu thư không nên tức giận, lao nô nói cho ngài. Quản gia, gió mạnh cùng huyết ảnh đồng thời ra tiếng ngăn lại, quản gia nhìn bọn họ lắc đầu, giải thích nói. Nàng là tương lai vương phi, không lý do gạt nàng, chính là vương gia ở cũng sẽ không gạt. Quản gia nói năng có khí phách, cũng làm gió mạnh cùng huyết ảnh đều vẻ mặt lo âu, Liêu Sương trong lòng biết bọn họ không phải cái kia ý tứ, đi vào hai người trước mặt, duỗi tay đưa bọn họ nâng dậy tới, nói. Ta năm nay đã 13 tuổi, sang năm ta liền cập kê, ta biết các ngươi là vì bảo hộ ta, không nghĩ ta đi nhọc lòng quá nhiều, nhưng chuyện này, chỉ có ta có thể tới, các ngươi đến nói cho ta thân phận của hắn, ta mới có thể quyết định có cứu hay không hắn. Gió mạnh đứng lên lúc sau, chỉ trên giường người, vẻ mặt nghi hoặc, mà khi hắn thấy trước mặt nữ tử kiên định gật đầu khi, cũng buông xuống trong lòng tảng đá lớn, thở dài, nói. Hồi tiểu thư nói, trên giường vị này, là bác thần quốc nhị hoàng tử Bắc Đường Sưởng, tiểu thư nếu ngài có thể cứu liền cứu cứu hắn, thứ gia cùng hắn là minh hữu. Liêu Sương nghe lời này không có hỏi lại mặt khác, làm quản gia tìm tới kim châm cùng một cái buồn, ngồi ở ghế trên dùng ý niệm, làm tiểu tuyết chạy nhanh chế dược ra tới, một bên gió mạnh, còn lại là đem Bắc thần quốc sự tình nói cái đại khái. Cơ bản chính là hoàng tử chi gian tranh đấu gay gắt sự tình, Bắc thần quốc cũng coi như là đại quốc, cùng Vân Lăng vẫn luôn là hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao, lúc này đây tới nhị hoàng tử là phụng hắn phụ vương chi mệnh, tiến đến cầu thú trưởng Ninh công chúa. Cái này hành động, tự nhiên khiến cho đại hoàng tử Bắc Đường Húc canh cánh trong lòng, mà những cái đó truy người của hắn rõ ràng chính là Bắc Đường Húc thủ hạ, chính là có một chút Liêu Sương không rõ, này Bắc Đường Sưởng không mang theo thủ hạ a, như vậy thiếu tâm nhắn đâu. Quản gia đem muốn đồ vật đều chuẩn bị tốt lúc sau, Liêu Sương trước tiên ở Bắc Đường Sưởng tay trái năm cái ngón tay thượng, phân biệt chắt một chút, sau đó đem buồn đặt ở một bên, thay đổi căn châm, lấy chỉ độ lực. Huyệt Bách Hội, huyệt Thần Đỉnh, huyệt Kỳ Môn, ưng cửa sổ huyệt. Không đi một cái huyệt vị, nàng trên đầu hãn liền nhiều một tầng, đương trên giường người tay trái chỉ chỗ, bắt đầu một giọt ra bên ngoài đổ máu khi, huyết ảnh cùng gió mạnh song song đều chất phác, ai cũng không nghĩ tới này tiểu thư cư nhiên có cái này năng lực. Lại xem kia buồn máu đen, thật thật nhi dọa người, một canh giờ qua đi, Liêu Sương thu châm. Lạch cạch. Kim châm rơi trên mặt đất thanh thúy thanh âm. Làm huyết ảnh một cái giật mình, nhanh chóng đi đến Liêu Sương rồi sau, ngay sau đó liền đem người ôm cái đầy cõi lòng, nhìn nàng trắng bệnh sắc mặt, cùng đầy đầu mồ hôi, huyết ảnh kinh ngạc nhíu hạ mi. Ta không có việc gì, đem. Cái này cho hắn ăn vào, ngày mai buổi tối, là có thể tỉnh. Nói xong trong tay nhiều ra một thuốc viên, đặt ở huyết ảnh trên tay. Gió mạnh tiếp nhận đi uy tiến Bắc Đường Sưởng trong miệng. Một bên quản gia nhìn Liêu Sương bộ dáng, sốt ruột hoảng hốt nói. Mau! Mau đem tiểu thư đỡ ông cháu phòng nghỉ ngơi. Huyết ảnh không nói hai lời, trực tiếp bế lên Liêu Sương, nhanh chóng ra phòng. Gió mạnh nhìn bọn họ bóng dáng, đang nhìn trên giường nhân nhi, trong lòng nửa ngày đều không có nói chuyện. Thật sự không nghĩ tới, tiểu thư cư nhiên sẽ kim châm dẫn huyệt bức độc chữa thương, kia chính là toàn dựa nội lực chủ đẩy, suốt một canh giờ. Cư nhiên còn có thể không có việc gì, thoạt nhìn tiểu thư công phu, đã là không tầm thường a. Chương 163 làm ngươi xem thường người. Huyết ảnh ôm người tới dịch hàn phòng, đem người đặt ở trên giường lúc sau, chính mình tắc ngồi xếp bằng ngồi ở nàng phía sau, vận công bắt đầu đưa vào chân khí, luyện võ người này nội lực là tương đương chân quý. Liêu Sương vì cứu cái kia Bắc Đường Sưởng, không tiếc hao phí chân khí, cũng muốn cứu hắn với nước lửa. Này phân đảm đương đủ để nói cho gió mạnh đám người, nàng không phải hài tử, mà là một cái người trưởng thành. Trong chốc lát lúc sau, huyết ảnh thu lực, mà trên giường Liêu Sương cũng hoán lại đây một ít, trừ bỏ sắc mặt trắng bệnh một ít, mặt khác còn tính có thể. Huyết ảnh xem nàng không có việc gì, xoay người xuống giường, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Thỉnh tiểu thư trách phạt, là huyết ảnh sai lầm. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, vô lực cười một chút, làm này đó. Hết thể đều đăng giá, duỗi tay hư nâng một chút, mềm nhẹ nói. Ngươi lại có gì sai, không cho ta đi tiếp xúc những việc này, vốn dĩ chính là ngươi phụ mệnh, thuộc bổn phận việc, ta sở dĩ làm như vậy, chúng ta đều minh bạch vì chính là cái gì, chờ Bác Đường Sưởng tỉnh lại lúc sau, đem ta cứu chuyện của hắn hết thể nói cho hắn. Là, huyết ảnh minh bạch. Liêu Sương nghe được đáp lại lúc sau, chậm rãi nằm xuống, nặng nề đã ngủ, huyết ảnh nhìn nàng bộ dáng. Đau lòng đem chăn giúp đỡ đắp lên, vẫn luôn canh giữ ở nàng bên người. Sáng sớm hôm sau, kinh thành liền bắt đầu sôi trào lên, nguyên bản ngày hôm trước lan truyền tháng 6 mùng 1 quốc an chùa miếu sự tình. Trong triều đình, hoàng thượng đã tự mình hạ lệnh, làm vương sam ở quốc an chùa Nam Sơn chỗ tu hành. Vốn dĩ vương an hạ ý tứ là tiếp nữ nhi trở về, ở am ni cô tùy tiện an bài cái địa phương, sau đó ở chậm rãi vận tác, nhưng không nghĩ tới quân tử hiên một câu. Trực tiếp thiên uy tức giận, lệnh cưỡng chế việc này như vậy chấm dứt, không được lại nói. Thiên gia làm việc không thể lật lọng, bằng không sẽ làm trời cao bất mãn. Liên này một câu, làm vương an hà khí á khẩu không trả lời được, chuyện này còn không có truyền thượng bao lâu đâu, liền có Bắc thần quốc nhị hoàng tử, ở kinh thành ngộ hại tin tức lại bị phơi ra. Mà nay ngày lâm chiều, cũng liền vẫn luôn chậm chạp chưa tán, Liêu Xương hôn hôn trầm trầm lên khi, đã là giờ tị cuối cùng, nhìn chung quanh hết thảy, đống nhiên minh bạch chính mình là ở Duệ Thân Vương Phủ. Trong phòng liền nàng một người, xúc lên chăn xuống đất, mở cửa, đứng ở cửa không đợi đi đâu, Huyết Ảnh bưng chậu nước lại đây, vốn gối một chút, nói. Tiểu thư, ngài tỉnh, rửa mặt đi. Ân. Liêu Xương cũng xoay người về phòng, rửa mặt xúc miệng lúc sau, lung lay hạ cổ, rắc rắc tiếng vang, làm một bên Huyết Ảnh cũng là đau lòng không được, duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt nàng cổ, nói. Bác Đường Xưởng đã tỉnh, Huyết Ảnh đã đem sự tình nói cho hắn, hắn thỉnh cầu thấy một chút tiểu thư. Ân, cho ta thượng trang, sau đó liền đi xem hắn. Liêu Xương nói xong, nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu cân nhắc, như thế nào cùng Bác Đường Xưởng đàm phán sự tình, rốt cuộc gia hỏa kia có khả năng sẽ trở thành Bắc Thần Quốc Vương. Bằng không Dịch Hàn sẽ không đi làm lô vốn mua bán. Đương nhiên, nàng yêu cầu cũng sẽ không quá nhiều, chỉ là tưởng cấp Vân Lăng Quốc này đối hai anh em, nhu cầu một cái miệng ước định thôi, người tập võ trọng hứa hẹn, nàng liền muốn cái này. Tuy rằng nàng không hy vọng điều kiện này, Dịch Hàn hữu dụng đến thời điểm, bất quá mọi việc đều phải giấu nghề, cái này là cẩn thận người thường nói nói. Chờ Huyết Ảnh cho nàng thượng trang lúc sau, cô gái nhỏ đứng lên, thoải mái hào phóng đi đến hậu viện. Ước chừng bưng lên Duệ Thân Vương Phi cái giá, đẩy cửa vào nhà, liền thấy một cái gió mạnh uy hắn uống cháo. Tiểu thư, ngài đi lên. Gió mạnh cung kính ngôn ngữ, cũng làm Bác Đường Xưởng tỉ mỉ, quan sát phía dưới trước nữ tử, nhìn tóc còn chưa tới cập kê tuổi, trong lòng tuy rằng có chút hoài nghi, bất quá trên mặt còn tính cung kính. Nha đầu này tuy rằng tuổi tiểu, bất quá Dịch Hàn người kia có thể như vậy đối nàng, so sánh với ở trong lòng hắn. Này nữ tử nhất định rất quan trọng, hướng này ôm quyền một chút, nói. Đa tạ tiểu thư ra tay cứu giúp. Liêu Xương cũng không khách khí, gật gật đầu ngồi ở gió mạnh cấp chuyển đến ghế trên, đánh giá một chút cái này Bác Đường Xưởng, lớn lên không tồi, tính thượng là hình nam. Cùng Dịch Hàn xem như một cái loại hình, nếu không phải bởi vì chính mình cứu tánh mạng của hắn, phòng trừng cũng sẽ không khách khí như vậy nói chuyện, rốt cuộc là hoàng gia người, đều là rất con buôn tính cách. Nếu Bác Đường hoàng tử không có gì chuyện này, kia tiểu nữ tử cũng liền đi thẳng vào vấn đề đòi lấy thù lao. Liêu Xương trong lòng biết người như vậy, là sẽ không thích thiếu ai, cho nên nàng cũng không cần thiết cùng hắn khách khí cái gì, trực tiếp mở miệng muốn, quảng ngươi có nguyện ý hay không đâu. Đương nhiên, nàng không có xem nhẹ đến Bác Đường Xưởng biểu tình, tiểu dạng nhi, vừa rồi không phải xem thường tỷ nhi sao. Làm ngươi xem thường người. Bác Đường Xưởng là thật sự không nghĩ tới Liêu Xương như vậy trực tiếp, kinh ngạc rất nhiều gật gật đầu, mở miệng nói. Tiểu thư thỉnh phân phó đó là, chỉ cần tại hạ có thể làm được. Liêu Xương đứng dậy, đi đến mép giường, nhìn hắn mặc lúc sau nói. Cho ta một cái ngươi tín vật đi, ta muốn hồi báo không phải hiện tại muốn, mà là tương lai, ta cứu ngươi một mạng. Kim Châm chạy xô bức độc pháp, nói vậy người tập võ đều nghe nói qua, ta muốn điều kiện tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Cho nên, ý có điều chỉ nhìn hắn, Bác Đường Xưởng cũng là cái người thông minh, gật gật đầu, từ trên cổ túm tiếp theo cái ngọc bội giao cho nàng, nói. Đây là ta tùy thân mang theo 19 năm đồ vật, hôm nay giao cho ngươi, ngày nào đó ngươi có việc gì, liền dùng nó tới tìm ta. Hắn là thật sự không đem Liếu Xương xem ở trong mắt, rốt cuộc một cái chưa cập kê hoàng mao nha đầu, liền tính là ở khó khăn. Đơn giản cũng chính là một ít lông gà vỏ tỏi sự tình, nhiều cấp điểm tiền. Giúp Dịch Hàn ở biên cảnh làm điểm cái gì, đây đều là chút lòng thành, hắn không thèm để ý. Chính là sự thật lại. Ân, đủ sảng khoái. Liêu Xương nói tiếp nhận tới, tùy tay giao cho Huyết Ảnh, tiếp tục nói. Làm ngươi làm rất đơn giản, nếu ngày nào đó Dịch Hàn yêu cầu ngươi trợ giúp, liền tính là các ngươi trên chiến trường gặp nhau, chỉ cần hắn cầm cái này ngọc bội. Vô luận nói cái gì yêu cầu, ngươi đều không được cự tuyệt. Ngươi, Bác Đường Xưởng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng sẽ nói như vậy, tưởng đổi ý, tưởng lấy về đồ vật, nhưng hiển nhiên là không có khả năng sự tình, nhìn trước mặt nữ tử, trong lòng lần đầu tiên nảy mầm ra muốn bóp chết người ý tưởng. Mà hắn trước nay đều tự xưng là không giết nữ nhân, nhưng trước mắt lại, nghiến răng nghiến lợi lúc sau, thật mạnh gật đầu, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Liêu Xương nghe xong cười một chút, nam nhân đều là tốt như vậy mặt mũi, chết sĩ diện khổ thân, thật đúng là đỉnh hảo ngoạn, đi rồi vài bước quay đầu nhìn hắn nói. Ngươi cùng nhà ta tứ gia minh ước như cũ tính toán, cái này là ngươi cùng ta minh ước, hai người không xung đột, cho nên đừng cảm thấy mệt. Phúc! Lời này nói, huyết ảnh cùng gió mạnh đều chạy nhanh thấp đầu, bác đường xưởng khỏe miệng hung hăng chịu hai hạ, cái mũi hận không thể đều khí hoài, nha đầu này như thế nào có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Không xung đột. Liêu Sương thấy chính mình phải làm sự tình không sai biệt lắm, nhìn gió mạnh dặn dò hắn tiếp tục lưu tại vương phủ, tỉ mỉ chiếu cô bác đường xưởng, mà nàng còn lại là mang theo huyết ảnh trở về điểm tâm phòng. Đi ra ngoài một buổi tối, tiểu nha đầu vẫn là rất có thu hóa, cứu một người cũng làm cùng hắn muốn điều kiện, cũng may mắn nàng hôm nay như vậy làm, bằng không ngày sau. Liêu Sương trở lại phòng, từ huyết ảnh trong tay tiếp nhận cái kia ngọc bội, đặt ở một cái túi tiền, thu hảo lúc sau trở lại trên giường tiếp tục bổ miên, huyết ảnh còn lại là lưu tại trong phòng, chỗ nào đều không có đi. Bác đường xưởng chỉ ở vương phủ tĩnh dưỡng 3 ngày, liền nên ngang vào cung, hắn này vừa xuất hiện, cũng làm cái kia lời đồn tự sụp đổ. Đương nhiên, lời này từ chỗ nào truyền ra tới, còn chờ truy tra. Chỉ là này hết thảy đều cùng Liễu Sương không có quan hệ, tiểu nha đầu hiện tại nhất xuất ruột, vẫn là bắp vấn đề, tháng 6-15 hôm nay, nàng mang theo huyết ảnh cùng gió mạnh trở về biệt trang. Không có tiến ra môn, mà là đi trước trong đất, từng mảnh bắp mà. Nhìn đều làm người hiếm lạ, tùy tay chọn một đồng, dùng móng tay cái moi một chút bắp viên, tức khắc có tương toát ra. Không nói hai lời trực tiếp thuận tay bẻ xuống dưới, tiếp đón huyết ảnh hai người bọn họ lại đây, lại nhéo mấy bổng xuống dưới, ba người mang theo bắp trở về nhà. Liêu Chính Tùng chính bồi tiểu nhi tử cùng An Khánh Sơn ngồi ở trong viện chơi, vừa thấy nhị khuê nữ đã trở lại, đứng dậy cười ha hả nhìn nàng, lại thấy huyết ảnh bọn họ trong tay phủng đến bắp, buồn bực hỏi. Ngươi đây là làm gì a? Cha, giữa trưa cho ngươi ăn cái thứ tốt. Liêu Sương nói xong, mang theo hai người bọn họ trực tiếp đi phòng bếp, Mạnh Anh Kiệt cùng An Khánh Sơn cũng nhảy nhảy lộc cộc đi theo đi, Liêu Chính Tùng còn lại là trở về phòng tìm tức phụ nhi, cùng nàng nói khuê nữ trở về sự tình. Tần Thị vừa nghe đương gia nói khuê nữ trở về, chạy nhanh ôm cháu gái đi phòng bếp, trải qua này hơn nửa tháng thời gian, Oánh tỷ nhi đã hoàn toàn nảy nở. Mặt mày rất muốn Liêu Sương, cái mũi cùng miệng giống Tô Cẩn Huyên, cái trán cùng gương mặt giống Liễu Ngọc Hồng. Hơn nữa dưỡng cũng hảo, hầu hạ cũng sạch sẽ, tiểu gia hỏa đặc biệt nhận người hiếm lạ. Liêu Sương quay đầu nhìn mẫu thân tiến vào, cười ha hả đi qua đi, đem Oánh tỷ nhi ôm vào trong ngực nói. Ai ra, lớn như vậy đâu. Tiểu gia hỏa thình lình bị thay đổi tay, nhìn trước mắt người, thực rõ ràng, nàng không quen biết, trong khoảng thời gian ngắn loa một tiếng liền khóc. Tần Thị vừa nghe cháu gái khóc, chạy nhanh duỗi tay đem hải tử ôm trở về, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái khuê nữ, nói. Nên, tiêu ngươi lão ra bên ngoài chạy, đại chất nữ đều không quen biết ngươi, xem ngươi làm sao bây giờ. Liêu Sương phun ra hạ đầu lưỡi, thò lại gần, duỗi tay nhẹ sờ tiểu gia hỏa gương mặt, mới vừa sờ soạng hai hạ, lại bị Tần Thị cấp trụ. Không thể sờ mặt, bằng không hải tử nên lưu chảy nước dãi. Chậc chậc chậc. Liêu Sương cảm thấy hảo vô ngữ, tiểu hài nhi chảy nước miếng còn không phải bình thường hiện tượng, vì sao có thể cùng sờ mặt liên hệ thượng đâu, gãi gãi đầu, cười hì hì nói. Trong chốc lát cấp mẫu thân ăn đồ ngon, chờ nga. Ngay sau đó cũng không đùa hài tử, tiếp tục bắt đầu bãi bắp, đem bắp diệp cùng bắp dâu đều lộng sạch sẽ lúc sau, bỏ vào trong nồi điển tiếp nước, Liêu Sương ngồi ở ghế nhỏ thượng, bắt đầu thêm tuổi lốt hỏa. Trong khoảng thời gian ngắn năm cái đầu đều tễ ở nơi đó. Tần Thị vô ngữ lắc đầu, bất quá trong lòng vẫn là rất cao hứng, chỉ cần hài tử trở về nàng liền thích, nghĩ vậy nhi xoay người ôm hài tử đi ra ngoài, vừa lúc thấy gió tây lại đây, hướng hắn vây tay nói. Người đi trong thành bên kia, đem tam tiểu thư cho ta kêu trở về. Đã biết, lão phu nhân. Tần Thị nhìn gió tây bóng dáng, mỹ tư tư đi nguyệt phòng, nhi tử đến bây giờ cũng không trở về, phỏng chừng là bị cái nào đồng liêu lưu lại ăn cơm. Tô Cẩn Huyên đang ở trên giường khâu vá tiểu y y phục, Tần Thị vừa thấy nàng bộ dáng, hơi hơi nhíu mày, nói. Ngươi nhìn xem ngươi, đều nói rất nhiều lần, đừng ở cứ làm công. Tô Cẩn Huyên nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn bà cười một chút, nói. Nương, ngài đã tới, có phải hay không nhị muội đã trở lại? Tần Thị ôm hài tử ngồi ở trên giường, đem Oánh tỷ nhi đặt ở nàng trong lòng ngực, nói. Ngươi a, chính là không nghe lời. Theo như ngươi nói vài lần, ở cứ làm công, thương đôi mắt. Đã biết, nương. Chương 164 nhìn nhìn ngươi, giá không được. Đã biết, nương. Tô Cẩn Huyên cười ha hả ôm quê nữ, Tần Thị tiếp nhận con dâu đồ vật, một bên phùng một bên nói. Kia nha đầu xuống ruộng hái được bắp trở về, nói là cho chúng ta lộng ăn, ai biết lại muốn lăn lộn cái gì, chờ ăn là được, chúng ta đừng phản ứng nàng. Tô Cẩn Huyên nghe được bà nói như vậy, càng là nhấp môi cười, thời gian dài như vậy ở chung, nàng cũng coi như là hiểu biết bà, tuy rằng ngoài miệng tổng nói kia hai cô em chồng không tốt, kỳ thật trong lòng vẫn là nhớ thương. Hiện giờ bà xác thật đi theo Thanh Dương Trấn không giống nhau, lúc ấy ở Thanh Dương Trấn thấy bà, tổng cảm thấy dịu dàng, rất là nhu hòa. Hiện tại bà đâu, tuy rằng tính tình vẫn là có chút nhu hòa, bất quá lời nói xác thật lanh lẹ không ít, đây cũng là có thể lý giải sự tình, rốt cuộc cũng là mau 40 tuổi người, không có khả năng vẫn luôn bất biến. Nếu hỏi nàng thích cái nào, nàng nhưng thật ra thích hiện tại bà, như vậy tính cách không tồi, nàng rất là thích đâu. Chính cân nhắc, cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo môn mở ra Liễu Ngọc Hồng từ bên ngoài đi vào tới, không chờ vào nhà đâu liền mở miệng nói. Nương, cha ta tìm ngươi đâu? Tần Thị vừa nghe lời này, chạy nhanh thu trong tay việc, vung lúc sau lại cầm lên, nhìn Tô Cẩn Huyên nói. Cái này, ta cầm đi, ngươi không được lại làm Nga, ta đi xem cha ngươi. Nói xoay người đi ra ngoài, Liễu Ngọc Hồng hướng mâu thân hành lễ một chút, đi vào mép giường. Nhìn thê nữ cười một chút, ngồi ở mép giường, nói. Như thế nào, ngươi lại làm nữ đỏ? Tô Cẩn Huyên nghe xong lời này, mặt đỏ cúi đầu, có chút xấu hổ giải thích. Ta rảnh rỗi không có việc gì, anh tỷ nhi tỉnh thời điểm ta đang ngủ, nương giúp đỡ mang theo, chờ ta tỉnh, liền như vậy nằm ở trên giường, cũng là cảm thấy không thoải mái, liền. Ngươi nha! Liễu Ngọc Hồng rỗi tay nhẹ điểm tức phụ nhi cái chán, nhìn nàng trong lòng ngực khuê nữ cười nói. Nương cũng là vì ngươi hảo, ở cứ làm công, thương đôi mắt đâu. Ân, ta lần sau chú ý. Nói xong, hai vợ chồng trêu đùa ánh tỷ nhi, rất là ấm áp. Trong phòng bếp như cũ rất náo nhiệt, Tần Thị cùng đương ra nói xong lời nói sau, xách theo thịt heo đi vào phòng bếp, nhìn Liêu Sương mang theo hai đứa nhỏ hồ nháo bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Đều 13 tuổi đại a đầu, còn mang này bọn đệ đệ hồ nháo, đi. Bồi ngươi cha nói chuyện đi, trở về cũng không chiêu cái ra, cũng không biết ngươi mỗi ngày đều vội gì. Liêu Sương vừa nghe lời này, thẻ lưỡi, đứng dậy mang theo bọn đệ đệ rời đi, gió mạnh đi ra ngoài lộng tủi, huyết ảnh lưu lại giúp đỡ nhóm lửa, Tần Thị còn lại là bắt đầu sát rau, chặt thịt chuẩn bị cơm trưa. Trong chốc lát tiểu khuê nữ lại trở về, trong nhà đã có thể lại náo nhiệt, có lẽ là người tới tuổi tác, cho nên này muốn liền tương đối nhiều. Huyết ảnh là không biết phu nhân làm sao vậy, bất quá nhìn nàng sắt rau khi, khỏe miệng đều cười bộ dáng, trong lòng cũng là ấm áp. Buổi trưa chính, mạch viện ngồi xe ngựa từ bên ngoài trở về, trong tay xách mấy phiến lỗ thai heo cùng hai cái móng heo, vào phòng bếp liền thấy mẫu thân ở làm canh, chớp hạ đôi mắt, mở miệng hỏi. Nương, ngài tìm ta chuyện gì nhi a? Thần thị nghe tiếng quay đầu vừa thấy, dôi tay nhẹ điểm cái chán của nàng, thân xuyên nói. Thế nào cũng phải có việc nhi mới có thể tìm ngươi à, ngươi nhị tỷ còn biết không có việc gì về nhà đâu, nhìn nhìn ngươi, ra không được. Mạch viện thẻ lưới, gần nhất nàng vội vàng nói ra nhập cửa hàng sinh ý sự tình, xác thật không có gì thời gian trở về, bất quá mẫu thân nói như vậy, nàng cũng là thật sự có chút hổ thẹn. Đem trong tay lỗ thai heo bắt được thất thượng thiết, thường thường ở cùng mẫu thân trò chuyện, không khí đến cũng không tồi, chính bồi mẫu thân nấu cơm đâu. Liễu Ngọc Thanh cùng Tô Tĩnh Hiên từ bên ngoài đã trở lại. Nguyên bản hẳn là đêm qua trở về, hai hải tử không biết tưởng cái gì đâu, liền phi nói muốn ngày hôm sau hồi, này không, cũng là mời đến ra, Tần Thị đem canh múc ra tới, nhìn hai cái hải tử, cũng là hổ một khuôn mặt. Tĩnh Ca Nhi tương đối có nhãn lực thấy Nhi, cười hì hì đi tới bưng canh, sau đó Mỹ tư tư đi xuống phòng, Tần Thị nhìn tiểu Nhi tử, mắt trợn trắng, nói. Giúp ngươi tam tỷ tẩy hai căn hồ dưa, từng ngày cũng đi theo ra bên ngoài dã, đến thời gian cũng không biết về nhà, đều cùng ngươi nhị tỷ học. Vừa nói vừa đi ra ngoài, mạch viện một bên thiết đồ vật, một bên ức chế không được muốn cười, làm cho Liễu Ngọc Thành cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, đem hồ dưa tẩy hảo lúc sau đặt ở thất thượng, thuận tay tiếp nhận mạch viện trong tay đao, nói. Ta tới làm, thử xem được không? Ngươi! Mạch viện đầy mặt ghét bỏ. Cái kêu biểu tình làm Liễu Ngọc Thanh thập phần khó chịu, cầm dao phay thiết lỗ thai heo, cái kia đao công thật ra châu A. Mạch Viện ở một bên nhìn cũng không nói lời nào, chính là nhấp môi cười không ngừng, ỉ ở một bên ngăn tủ thượng, chậm gì gì nói. Ai, ngươi cùng Tĩnh Ca Nhi chuyện gì xảy ra A, không phải hẳn là ngày hôm qua trở về sao? Liễu Ngọc Thanh không có ngẩng đầu, tiếp tục thiết trong tay đồ vật, nói. Cũng không gì, ngày hôm qua có cái cùng trường quá sinh nhật, phi làm chúng ta đi nhà bọn họ ăn cái gì, đi lúc sau chơi trong chốc lát, liền không trở về. Mạch Viện nhìn bộ dáng của hắn, khiếp lại con mắt nhìn chằm chằm hắn nửa ngày lúc sau, nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không uống rượu? Lời này vừa ra tới, Liễu Ngọc Thanh trực tiếp thiết tới rồi tay. T. Chạy nhanh buông đao, ngón trỏ thượng huyết tức khắc ra không ít, Mạch Viện nhìn bộ dáng của hắn, vô ngữ lắc đầu, nói. Xứng đáng, ngươi mới bao lớn A, 9 tuổi được không, đi học nhân gia uống rượu làm thơ. Nếu như bị nương biết, phi chịu ngươi không thể. Thứ gì bị nương biết liền chịu người A. Thần thị từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy nhi tử tay bị đau cắt, đau lòng lắc đầu, nói. Không thể làm phi thể hiện, hiện tại hảo đi, làm điểm nhi sống còn muốn tiền vốn. Liễu Ngọc Thanh không dám nhìn mẫu thân, trong lòng cũng là các loại thỉnh thịch, Mạch Viện trong lòng biết tiểu đệ uống rượu sự tình, nếu như bị cha mẹ biết, tuy rằng không biết sẽ là cái gì kết quả, phàm là lải nhải khẳng định là không tránh được, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không nói. Trong tay biên chụp hồ dưa, biên làm mẫu thân mang theo hắn đi ra ngoài thượng dược, Liễu Ngọc Thanh thấy tam tỷ chỉ tự chưa đề, trong lòng cục đá cũng liền buông đi, vui sướng kéo mẫu thân cánh tay đi ra ngoài.